Tuy nội lực của một năng lực giả cấp F thật sự quá ít, nhưng có ít còn hơn không, không thể lãng phí. Lần này, Huyết Viễn hoàn toàn không có lực lượng đánh trả trước khi chết. Ngươi muốn hỏi ta là ai? Ngươi giết nhiều người như vậy, sao có thể nhớ rõ kẻ thù của mình chứ? Tần Phong khàn giọng nói, trong đầu nhớ đến trước khi sống lại. Khi đó, tuổi tác của Tần Phong đã đến 19 tuổi, cũng chính là năm thứ 3 tiêm thuốc thức tỉnh, đã trải qua một phen chiến đấu vào Nam ra Bắc, đạt tới cấp E có thể nói, khi đó hắn đã thoát khỏi bóng ma của phòng thí nghiệm, thậm chí còn có một vài đồng bọn, hẹn ước với nhau sau khi đến cấp D sẽ cùng ra tiền tuyến. Kết quả, một nhiệm vụ hộ tống hậu cần lại gặp được Huyết Viễn, sau cùng toàn bộ đội xe 300 người, đồng bọn tác chiến với mình đều chết thảm. Tần Phong cũng bị đánh một chưởng vào ngực, chỉ còn lại một hơi. Nhưng trong trận chiến kia có quá nhiều người chết, dù dị năng thôn phệ chỉ còn lại 1/10, vì người chết quá nhiều lại cứu được một mạng của Tần Phong, để hắn sống tiếp. Chỉ có điều gánh chịu hơn 300 mạng người, Tần Phong gần như sụp đổ. E rằng Huyết Viễn là sự tồn tại tuyệt đối không cách nào quên trong vận mệnh long đong của hắn, hận không thể nghiền xương thành tro. Trước khi sống lại, mình không có cách nào trả thù. Huyết Viễn đi quá nhanh, lúc Tần Phong đến cấp A, Huyết Viễn cũng là cấp A, còn là cường giả cấp A, đều là đại ma đầu không việc ác gì không làm giống Lưu Mãnh có được hấp tinh quyết. Nếu đánh nhau thật, người chết chắc chắn là Tần Phong. Nhưng hiện tại lại không giống. Huyết Viễn còn chưa cuộc khởi, dù toàn bộ huyết gia đến, Tần Phong cũng không sợ. Hôm nay vừa hay giết đến trời long đất lở. Trong mắt Tần Phong đều là sát ý khát máu, chỉ là mặt nạ che đậy khiến người ta không nhìn rõ. Lúc này, toàn bộ nội lực của Huyết Viễn bị rút đi, trái tim cũng bị đâm rách, cuối cùng bàn tay kéo cổ tay Tần Phong chán nản rơi xuống. Tần Phong rút dao găm ra, cả người đầy máu tươi. Huyết Viễn không chống đỡ được nữa, lập tức ngã trên mặt đất. Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức căn bản không ai kịp phản ứng. Ngay lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến. Dừng tay. Bên ngoài thú triều, thân cành của một gốc đại thụ bị ầm vang đạp sập, uy áp của cổ võ giả cấp E như sóng to gió lớn áp chế toàn trường. Đừng nói các năng lực giả, dù là đám thương lang, lúc này đều cụp đuôi hốt hoảng bỏ chạy. Thú vương đã chết, đám thương lang tạo ra thú triều cỡ nhỏ cũng hoảng sợ không duy trì được, chỉ là hiện trường không có ai reo hò. Tất cả đều vì cổ võ giả đột nhiên xuất hiện này. Cấp E đối với năng lực giả Hán Xuyên Khẩu cũng là địa vị tướng quân, khu trưởng, loại người này vẫn là sự tồn tại được bọn họ kính trọng. Hiện tại, cường giả giận dữ chẳng phải sẽ có máu tươi sao? Cổ võ giả này chạy như bay đến, tốc độ cực nhanh chỉ khoảng 4-5 giây. Thiếu gia. Người kia ôm chặt Huyết Viễn, đôi mắt trừng lớn, lại phát hiện căn bản không ngăn được dùng máu phun ra từ trái tim của đối phương, khí tức cũng hoàn toàn không còn. Đã chết. Đại La Thần Tiên cũng không cứu lại được. Ngươi. Người kia vội vàng ngẩng đầu, giận dữ nhìn Tần Phong. Lúc này, mọi người mới thấy được dáng vẻ của người kia. Một lão giả tuổi hơn 50, thực lực cổ võ giả cấp E5, vẻ mặt dữ tợn, còn có một vết sẹo kéo dài từ khuôn mặt đến cổ. Dáng vẻ của người này khiến người ta ngạc nhiên. Tích tích tích tích. Bộ đàm của những người có mặt đều rung lên, nhưng bọn họ nhìn thoáng qua cũng hiểu được. Là chấp sự Huyết Gia. Tu La Thủ Trương Văn. Tội phạm truy nã cấp E, trong lòng mọi người càng e ngại hơn, chịu uy áp của Trương Văn đều chật vật lùi lại, thậm chí hận không thể bò đi. Vì Trương Văn tuyệt đối là người giết người không chớp mắt. Nhưng bây giờ đối phương lại gọi người đã chết là thiếu gia, ánh mắt của bọn họ cũng thay đổi. Người đã chết kia là người Huyết Gia. Thiếu gia Huyết Gia chết ở chỗ chúng ta. Có khi nào hắn sẽ giết chúng ta không? Điều này cũng có khả năng. Người của thế lực hắc ám đều là tổn thất một người, giận chó đánh mèo cả nhà, thậm chí diệt cả nhà, đồ sát một khu vực cũng có thể. Người có mặt căn bản không có ai là đối thủ của Trương Văn. Lúc này, bọn họ đều oán hận nhìn bóng lưng của Tần Phong, đều do người cổ quái này liên lụy bọn họ. Tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết, không, ngươi không thể chết. Ta muốn ngươi sống không được chết không xong. Trương Văn vô cùng tức giận. Lần này hắn ta hộ tống thiếu gia đến chiến thần mộ, vì mình có truy nã trên người nên chưa từng xuất hiện bên cạnh đối phương. Huống chi, lấy thực lực của Huyết Viễn, dù là người cấp F9 cũng chưa chắc có thể giết chết hắn ta. Nhưng chỉ là một người không biết từ đâu ra, chỉ một con dao găm đã đâm chết Huyết Viễn. Nếu không bắt được Tần Phong, Trương Văn cũng không biết phải ăn nói với Huyết Gia như thế nào. Dù có bắt được, hắn ta cũng không có quả ngon để ăn. Trương Văn càng hận Tần Phong hơn, hận không thể nghiền xương hắn thành tro. Chết! Hôm nay, người chết chưa chắc là ta, người nổ giáo cho giặc cũng không phải người tốt lành gì, cũng chết đi. Tần Phong nói xong đột nhiên tiếp cận. Phù văn hắc ám bao phủ hắn. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong di chuyển tạo ra từng trận tàn ảnh, như quỷ ảnh lộ ra sát khí dày đặc. Tần Phong nhào về phía Trương Văn. Thật to gan. Trương Văn giận không nhịn được, đưa tay đánh về phía Tần Phong. Hóa huyết chưởng. Mặc dù Trương Văn chỉ là nô bộc huyết gia, chiêu thức được truyền thụ còn không lợi hại bằng huyết viễn, nhưng nội lực hùng hậu, hóa huyết chưởng được đánh ra lại mang theo một trận gió tanh mưa máu. Vừa nhìn đã biết có vô số oan hồn đẫm máu trong tay hắn ta. Hiện tại mới được tính là thật sự kích hoạt quỷ ảnh mê tung. Trước đó Tần Phong vận dụng quỷ ảnh mê tung, sợ người khác nhận ra phù văn hắc ám nên cũng không dám lợi dụng quá nhiều. Bây giờ lại không hề kiêng dè, thân thể gần như bị bao phủ trong một mảnh sương đen. Động tác của hắn mang tính biểu tượng rất rõ ràng, nhưng không có ai nghi ngờ hắn là người của căn cứ Phong Lê, là vị khu trưởng chạm vào là có thể bỏng. Bởi vì mê tung bộ chỉ là một loại khinh công có tốc độ khá tầm thường trong đám cổ võ giả. Nhưng bây giờ vận dụng tốt lại lộ ra sự không tầm thường. Dịch ra một chút, Tần Phong đã vòng đến bên cạnh Trương Văn, dao găm lấy một góc độ quỷ dị đâm vào phần eo của Trương Văn. Tốc độ cực nhanh. Trương Văn cũng phải giật mình. Tốc độ như vậy, Trương Văn chắc chắn sẽ bị đâm trúng, nhưng Trương Văn nghĩ lại vẫn nhận lấy một kích này của Tần Phong. Trương Văn giơ tay lên, dự định lấy tổn thương đổi tổn thương. Ở trong mắt Trương Văn, Tần Phong đã giết huyết viễn, chắc chắn không phải thực lực quá mạnh. Dù sao người quá mạnh khinh thường ngược giết năng lực giả cấp thấp, dù mạnh cũng không có khả năng mạnh đến mức độ của Trương Văn. Hắn ta biết tất cả năng lực giả cấp E trong bốn thành Bắc Hải, dù thế nào cũng không có khả năng xuất hiện một cường giả vận dụng mê tung bộ đến xuất thần nhập hóa. Phân tích như thế, Trương Văn vô thức cảm thấy Tần Phong không có thực lực. Có lẽ trên dao găm ẩn chứa nội lực cũng không thể đâm xuyên qua phòng ngự của mình. Trương Văn lại nhẫn tâm đánh một chưởng về phía Tần Phong. Chỉ có điều Tần Phong lại nâng cánh tay lên đỡ, tay không ngăn cản được đối phương. Phốc. Tay phải cầm dao găm đâm vào eo Trương Văn, không chỉ như thế cánh tay trái điều khiển dao găm trên tay Trương Văn, hùng hăng cắt một cái. Trương Văn trợn to mắt, lại một cái thiết bản kiều tránh thoát công kích sắc bén này. Nếu không, con dao găm này chắc chắn sẽ cắt rách cổ họng của mình. Không ngờ đối phương lại hung ác như thế. Huống chi, con dao găm bên eo không phải không phá nổi phòng ngự của mình như Trương Văn đã nghĩ. Nội giáp màu tím cấp E lập tức bị cắt ra. Nội lực to lớn bao bọc dao găm, hung hăng đâm vào trong đó. Trọng thương. Hừ. Trương Văn nặng nề thở ra một hơi, nhanh chóng lùi lại. Nhưng vừa lùi lại càng khiến vết thương lớn hơn, nếu không phải trang bị phù văn còn có tác dụng bao bọc, Trương Văn đã bị cắt đến bụng, ruột chảy ra. Nội lực nhanh chóng bảo vệ vết thương, Trương Văn lấy ra một bao thuốc, một phát che lại miệng vết thương. Vẻ mặt Trương Văn không rõ vui giận, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong mang theo nghi ngờ và sợ hãi. Rốt cuộc ngươi là ai? Thực lực của Tần Phong vượt qua dự kiến của Trương Văn. Vừa nãy Trương Văn đánh hóa huyết chưởng vào trên cánh tay Tần Phong lại bị chấn trở về, đó là nội lực của Tần Phong hộ thể. Một chiêu này không có chút tác dụng nào với Tần Phong. Ta là ai không quan trọng. Tần Phong lạnh nhạt nói, hắn biết Trương Văn đã thấy được nội lực hùng hậu của mình. Nhưng điều này thì thế nào? Bởi vì hôm nay ngươi cũng phải chết. Tần Phong không có sở thích để đối phương làm quỷ rõ ràng, vẫn nên chết mơ hồ thì tốt hơn. Tần Phong không muốn nhiều lời, lại thả ra quỷ ảnh mê tung. Lần này, phù văn hắc ám được vận dụng đến cực hạn, quanh người Tần Phong hóa thành vô số bóng dáng, căn bản không thấy rõ ai là ai. Công kích cũng rất nhanh chóng. Trương Văn liên tục đánh chưởng về phía Tần Phong, nhưng thời gian dần trôi qua căn bản không ngăn cản nổi. Bạch. Ba ba ba. Trên người Trương Văn xuất hiện từng vết thương, nội giáp phòng hộ bị đốt hỏng, dường như lực phòng ngự này căn bản không ngăn cản được con dao găm sắc bén của Tần Phong. Tuy trên dưới cả người Tần Phong vì che giấu thân phận nên mặc trang bị phù văn cấp F, nhưng hai con dao găm lại là cấp bậc vương giả cấp E, cho dù đãi ngộ của Trương Văn ở huyết gia có tốt, cũng chưa tốt đến mức sử dụng dị thú vương giả cấp E để chế tác trang bị phù văn. Bây giờ vẫn bị Tần Phong công kích, trong chớp mắt máu phun ra, trên người càng ngày càng nhiều vết thương. Không phải muốn ta sống không bằng chết sao? Nếu không ta để ngươi sống không bằng chết thử một lần. Tần Phong nói xong, trong mắt như nhớ lại tình cảnh bi thảm của đội xe khi gặp huyết viễn trước kia. Đối phương đánh ra một chưởng, rõ ràng có thể khiến người ta chết đi lại vẫn để đối phương chảy máu, chỉ vì hấp thu máu tươi rèn luyện ma công. Trong con ngươi của Tần Phong hiện ra màu đỏ hồng. A, Trương Văn hét thảm, nội lực tuôn ra như muốn đánh lui Tần Phong, lại tốn công vô ích. Ngay lúc này, Tần Phong cảm thấy trước ngực có gì đó giật giật. Lúc này Tần Phong mới phản ứng được, là Bạch Ly. Bạch Ly đang vùi trong ngực hắn ngủ, có lẽ tiếng kêu thảm thiết của Trương Văn đã đánh thức nàng. Tần Phong lập tức tỉnh táo lại từ trong sự giết hại. Ngược giết như vậy khiến tâm trạng của mình cũng thay đổi. Tần Phong không định tiếp tục, hắn giơ tay lên, đánh một chưởng vào trên bụng Trương Văn. Phát động hấp tinh quyết. Nội lực hùng hậu lập tức bị rút đi, lúc này Trương Văn căn bản không có phản ứng, trúng phải chiêu này cả người co rúm, nội lực như thủy triều rời khỏi thân thể. Cho đến khi đan điền rỗng tuếch, đồng tử của Trương Văn tan rã, vết thương trên người quá nhiều không ngừng chảy máu, tiếp tục như vậy không Tần Phong ra tay, hắn ta chắc chắn phải chết. Nhưng Tần Phong không chờ đợi mà không chút do dự dùng dao găm cắt đầu của Trương Văn. Bạch! Đầu lâu bay lên tận trời, sau đó ùng ục ục lăn xuống đất. Trương Văn chết. Một năng lực giả cấp E lại nhẹ nhàng chết đi như vậy, năng lực giả bên cạnh chưa kịp chạy trốn đều hoảng hốt. Bọn họ yên tĩnh như ve mùa đông, không dám lên tiếng. Tần Phong lại không dừng bước chút nào. Hắn trực tiếp cúi người, hai tay nâng lên mò được một cái trang bị phù văn không gian từ trên người Trương Văn. Ý thức lực quét qua bên trong, chỉ có một số tài liệu, võ học bản phóng to, đan dược thuốc bột đủ loại. Tần Phong tiện tay nhét trang bị phù văn này vào túi quần của mình, lại kéo cái đầu của Trương Văn lên. Cái đầu này cũng trị giá 300 triệu. Sau đó, Tần Phong lại đi lục soát trên người Huyết Viễn một cái, tìm được một cái trang bị phù văn không gian, lần này ý thức lực quét qua lại phát hiện thứ mình cần. Võ thần bài. Đương nhiên còn có rất nhiều kinh thảo, bí tịch cổ võ, tài liệu dị thú đủ loại. Huyết Viễn còn có tiền hơn Trương Văn. Tần Phong không chút do dự, lấy đồ liên đi. Nhưng lúc này tên cổ võ giả đội tuần tra trước đó vội vàng kêu lên, vị đại nhân này, việc này hắn ta đã nói không ra lời. Đó là e ngại. Tần Phong cố ý khàn giọng nói, sao nào, ngươi còn muốn tài liệu thú vương này? Sắc mặt người kia co rúm lại, vội vàng nói, đại nhân, lúc này ngươi còn so đo những điều đó làm gì? Ngươi biết đây là ai không? Tần Phong lại gật đầu, nếu ta không biết, ta sẽ không giết. Người này lập tức nghẹn họng không trả lời được, chỉ cảm thấy mồm miệng đắng chát. Tần Phong lại biết, nhưng biết vẫn còn giết chết đối phương, lá gan này cũng quá lớn. Đương nhiên, có lẽ Tần Phong có thực lực như vậy, nhưng bọn họ không có. Đại nhân, Huyết gia là thế gia cổ võ hắc ám nổi tiếng trong bốn thành, chúng ta không thể trêu vào. Tần Phong lại cười lạnh nói, nếu vừa rồi không có ta, ngươi đã chết, bây giờ ngươi nói những lời này với ta là nói ta xen vào việc của người khác, không nên quản những việc này sao? Người kia cả người run rẩy lại không dám nói cái gì, dị năng giả hệ lôi trước đó tiến lên, nói với Tần Phong, đại nhân, chuyện cho đến bây giờ đã trở thành kết cục đã định, cầu xin ngươi bảo vệ chúng ta một chút, chúng ta cũng không muốn chết. Tần Phong trực tiếp từ chối. Ta không có nghĩa vụ này, không muốn chết thì coi như không thấy là được. Tần Phong trực tiếp quan sát Huyết Viễn và Trương Văn về nơi xa, nơi đó còn có mấy con thương lang chưa rút lui, thấy đồ ăn đột nhiên xuất hiện còn có máu tươi chảy xuôi, lập tức lộ ra răng nanh tiến lên cắn xé. Chưa đến mấy phút, hai người kia đã bị nuốt hết vào trong bụng sói, cũng không tìm được xác nữa. Đều nói người chết là lớn nhất, đã chết cũng không nên làm việc tổn thương xác chết nữa, không ngờ Tần Phong còn ném Huyết Viễn và Trương Văn cho sói ăn, chết không toàn thây. Những người này lại lùi một bước, càng thấy e ngại với Tần Phong hơn. Bọn họ cảm thấy, e rằng Tần Phong cũng không phải người tốt, có lẽ cũng là tội phạm truy nã, lần này là đen ăn đen. Hai người đội tuần tra cũng không nói thêm gì nữa. Tần Phong cũng không để ý đến đối phương. Trước khi Tần Phong sống lại, những người này trực tiếp chết trong tay Huyết Viễn. Lần này Tần Phong thay đổi vận mệnh của bọn họ đã là sự ban ơn lớn nhất cho bọn họ, Tần Phong không cảm thấy nợ đối phương điều gì. Về phần bọn họ có thể bị liên lụy từ lửa giận của Huyết gia hay không, Tần Phong cảm thấy sẽ không, vì Tần Phong sẽ khiến lửa giận của Huyết gia càng lớn hơn. Sau khi Tần Phong ném xác xong, thậm chí còn ngồi lên xe đưa thương binh quay về căn cứ Hán Xuyên khẩu. Thương binh trên chiếc xe này, bao gồm cả cổ võ giả cấp F bị hóa huyết trưởng đánh kia đều không dám nói chuyện. Đến Hán Xuyên khẩu, Tần Phong dùng bộ đàm tìm kiếm vị trí hội quán của mạng thợ săn tiền thưởng, xuống xe chuyển đường đi đến. Thân hình của Tần Phong quỷ dị, tất cả người trong mạng thợ săn tiền thưởng đều cảnh giác nhìn Tần Phong. Tiên sinh, người có gì cần phục vụ sao? Người kia mở miệng nói. Đưa ra truy nã. Tần Phong ném đầu Trương Văn lên quầy. Nhân viên công tác này cũng không cảm thấy ngạc nhiên, sau khi quét tin tức đầu người lại thấy sợ hãi. Trương Văn. Người này lại bị người ta giết. Trương Văn chết cũng không tính là gì, tuy nhiên đủ khiến người ta ngạc nhiên, cũng như lúc Tần Phong đưa đầu lang nữ ra đã dẫn tới sự chấn động. Thế nhưng lai lịch của Trương Văn lại khiến người ta đau đầu. Bởi vì đây là người Huyết gia, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Nhân viên công tác này chật vật nuốt từng ngụm nước bọt. Nhanh lên, ta còn phải nhận tiền. Tần Phong khàn giọng thúc giục. Đúng, đúng, tiên sinh, phiền ngươi cung cấp dãy số máy truyền tin và thân phận thợ săn tiền thưởng. Tần Phong cung cấp dãy số, thân phận lại trống rỗng vẫn chưa đăng ký. Lần này, nhân viên công tác vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng hiểu có thể là Tần Phong che giấu thân phận. Tiên sinh, người có muốn đăng ký thân phận thợ săn trên mạng thợ săn tiền thưởng của chúng ta không? Phiền ngươi nhập tên và thực lực của ngươi, chúng ta sẽ tự động thành lập hồ sơ. Tần Phong trầm giọng nói, gọi là Liệp Huyết giả đi. Liệp huyết giả tất nhiên là săn giết người huyết gia. Cái tên này có tính nhắm vào quá mạnh. Nhân viên công tác này không dám có ý kiến, trực tiếp xin thông qua, đồng thời 300 triệu của Trương Văn cũng được chuyển vào số truyền tin của Tần Phong. Lệnh truy nã Trương Văn trên mạng thợ săn tiền thưởng đã bị đánh dấu chữ hoàn thành, người hoàn thành lại là tên mới của Tần Phong, Liệp huyết giả. Không chỉ như thế, thật ra mỗi một thân phận trong mạng thợ săn tiền thưởng đều có thể tiến hành kết nối, thợ săn cường đại có thể tiếp nhận nhiệm vụ chỉ định, chỉ cần bỏ đủ tiền cho tin tức chính xác. Cho nên mạng thợ săn tiền thưởng cũng có ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại với nền tảng và thể hiện ra tin tức vị trí. Tần Phong trực tiếp upload hình ảnh đầu của Trương Văn, sau đó viết một dãy chữ. Trương Văn. Cũng chỉ thế mà thôi. Khuôn mặt Tần Phong dưới mặt nạ cười lạnh, sau đó rời khỏi hội quán thợ săn tiền thưởng. Hắn đến trung tâm triển lãm xe lớn nhất của Hán Xuyên Khẩu, thoải mái nhàn nhã xem xe. Cùng lúc đó, phía tây Ngưu Mông Thành, trong gò núi kéo dài có một tòa thôn trang ưu nhã đứng sừng sững. Không biết còn tưởng nơi này là thế ngoại đào nguyên gì đó. Trên thực tế, nơi này lại là đại bản doanh của huyết gia. Nơi này như vẫn giữ lại từ trước khi tận thế, những phong cảnh trăm ngàn năm kia chưa từng bị hủy hoại. Gạch xanh ngói đen, căn phòng bằng thấp, chạm lan xây ngọc, đẹp không sao tả xuất. Tuy phong cách phần ngoài đều là kiểu cổ phong, bên trong lại rất hào hoa, sản phẩm điện tử tuyệt đối không ít. Lúc này, bộ đàm của tất cả mọi người trên dưới huyết gia đều phát ra tiếng tích tích, thậm chí lóe lên ánh sáng đỏ hồng. Bọn họ thay đổi sắc mặt nhìn về phía bộ đàm. Tử tôn đời thứ bảy huyết viễn đã tử vong. Chấp sự Trương Văn đã tử vong. Tin tức truyền đến khiến mọi người hoảng sợ. Tin tức trong bộ đàm này tất nhiên là do máy truyền tin trên tay huyết viễn có kết nối với mạch đập, nếu bộ đàm bị rơi hoặc là bị hỏng, không thể nào xuất hiện tin tức như vậy. Khả năng duy nhất là tin tức thật sự mất đi sinh mệnh. Phụ thân huyết viễn là người đầu tiên điên cuồng. Sao có thể, tiểu viễn mới đi 2 ngày, sao có thể chết được? Có phải sai lầm gì không? Còn có Trương Văn đâu? Hắn là phế vật. Huyết Lâm Hàn gầm thét. Huyết gia là thế gia cổ võ, tuy nhiên chỉ có thể coi là hạng bét, nếu không cũng không có khả năng ẩn cư lần nữa. Nhưng bọn họ ở trong tứ thành Bắc Hải này, tuyệt đối là sự tồn tại đỉnh phong. Trong 4 gia tộc lớn Thừa Dương thị vô cùng vênh váo, nhưng tính toán ra chỉ có thể làm nô bộc cho huyết gia. Bây giờ lão gia chủ huyết gia còn đang bế quan, là một cổ võ giả cấp C, hiện tại gia chủ đại diện nắm giữ huyết gia cũng là cổ võ giả cấp D, thực lực của 7 trưởng lão đều cấp D trở lên. 7 người cấp D, ngay cả ba thành ven biển cũng chưa chắc đã có nhiều như vậy, nhưng đều là một người nho nhỏ trong gia tộc, có thể thấy thực lực của gia tộc này. Đương nhiên, Huyết Lâm Hàn cũng không phải trưởng lão, chỉ là đời thứ 6 có thực lực không tệ nhưng tư nguyên gia tộc càng nghiêng về phía người trẻ tuổi, một người tư chất có hạn, sau khi đến trung niên căn bản rất khó tiến thêm một bước. Đặc biệt là cổ võ giả. Có người cả đời cũng không chạm đến biên giới cấp D, thực lực của Huyết Lâm Hàn ở cấp E8 có khả năng còn cần 5-6 năm mới có thể đạt đến cấp D, nhưng điều khiến hắn ta kiêu ngạo lại là hắn ta có một nhi tử thiên tài. Chỉ không ngờ đến một cái truyền thừa võ thần mộ mà thôi, bên cạnh còn có người đi theo lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Thập Tam gia, ngươi đừng nóng giận. Một tên người hầu thấy Huyết Lâm Hàn tức giận như vậy, sợ đối phương chọc tức thân thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng bây giờ sao Huyết Lâm Hàn có thể nghe lọt? Cút! Nhi tử của lão tử cũng đã chết, ngươi còn muốn ta đừng nóng giận. Huyết Lâm Hàn vung tay lên, lập tức một tay đánh bay tên người hầu kia ra ngoài. Một bàn tay của cổ võ giả cấp E, cổ người hầu kia phát ra một tiếng răng rắc lập tức đứt gãy, cả người đều đập vào vách tường, không rõ sống chết. À, Huyết Lâm Hàn một phát lật tung cái bàn. Người hầu khác cũng sợ hãi nhưng nếu lúc này chỉ lo tránh né, e rằng Huyết Lâm Hàn sẽ giết tất cả mọi người. Lại một người đứng ra, run rẩy nói, lão gia, hiện tại quan trọng nhất là điều tra rõ hung thủ, báo thù rửa hận cho thiếu gia. Huyết Lâm Hàn nghe được câu này, cuối cùng đầu óc đã tỉnh táo hơn chút. Hắn ta nhanh chóng mở một đoạn video trên máy truyền tin. Đoạn hình ảnh này tất nhiên bắt đầu sau khi Huyết Viễn nhận vết thương trí mạng, Tần Phong đứng đối diện Huyết Viễn, bộ đàm của Huyết Viễn nằm trên tay, cánh tay này còn túm lấy cổ tay Tần Phong. Thân thể Tần Phong xuất hiện rõ ràng trong video. Chỉ là áo choàng màu đen, quần áo tác chiến, một cái mặt nạ tái nhợt, thậm chí vị trí đôi mắt còn dùng tài liệu đặc thù xử lý, không thể nhìn thấy ánh mắt của người này. Một kẻ địch như vậy thật sự không có chút manh mối nào. Huyết Lâm Hàn lại tìm video của Trương Văn, hình ảnh bên trên cũng được tự động quay lại, chỉ là Tần Phong dùng quỷ ảnh mê tung, chỉ miễn cưỡng có thể phân biệt ra cùng một người giết Huyết Viễn, lại không thấy được càng nhiều hơn. Phế vật, phế vật. Nhi tử đã chết, Huyết Lâm Hàn vô cùng giận dữ. Huyết Lâm Hàn cũng được có là sát nhân cuồng hàng đầu, lúc này thấy tình cảnh như vậy hận không thể lập tức lao ra, tìm ra người trong video, chém hắn thành muôn mảnh. Thập Tam gia, thất trưởng lão gọi ngươi đến chính đường. Huyết Lâm Hàn hiểu đây là tất cả mọi người nhận được tin tức, hắn ta kìm nén cơn giận, sải bước đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, hắn ta đã đến một tòa cổ ốc càng lớn hơn. Tòa chính đường này cũng là nơi Huyết gia dùng để bàn bạc chuyện quan trọng. Tiểu thập tam đến rồi. Các đại trưởng lão đều ngồi ở chỗ này, hiển nhiên vẻ mặt cũng rất khó coi. Địa vị của Huyết Viễn ở Huyết gia rất cao. Tương lai người này có thể trở thành năng lực giả cấp A, dẫn đầu Huyết gia rời khỏi Tứ Thành Bắc Hải, có thể thấy được thực lực của hắn ta mạnh đến mức nào, sau khi thức tỉnh vào năm 16 tuổi càng không khiến người ta thất vọng. Người đứng đầu trong thế hệ trẻ Huyết gia, một thiên tài như vậy vẫn lạc, sao bọn họ có thể không tức giận chứ? Thất trưởng lão, ta muốn rời thôn, ta muốn báo thù cho nhi tử của ta. Huyết Lâm Hàn nói. Cơn giận của hắn ta khó mà lắng lại. Nói thì dễ dàng, thực lực của Trương Văn cũng không kém, hắn còn chết nhanh như vậy, người đi chẳng phải là chịu chết sao? Thất trưởng lão nổi giận nói. Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy? Tiểu Viễn chết vô ích sao? Đôi mắt Huyết Lâm Hàn đỏ hồng nhìn người xung quanh. Những người kia ánh mắt dao động, có người nhìn về phía khác không dám đối mặt với Huyết Lâm Hàn. Dù sao, thực lực do Tần Phong thể hiện ra cũng không yếu. Hiện tại thất trưởng lão chủ trì đại cục, mở miệng trấn an, ta không nói không báo thù, người Huyết gia chúng ta không phải hắn có thể giết. Ngũ trưởng lão bên cạnh cũng mở miệng nói, hơn nữa ngươi muốn báo thù, hiện tại ngươi biết người này ở đâu sao? Lần này, Huyết Lâm Hàn không lên tiếng, đúng là hắn ta không biết đối phương ở đâu. Không chỉ như thế, lúc người này giết Huyết Viễn và Trương Văn còn ngụy trang, chỉ cần bỏ đi lớp ngụy trang, đối phương có thể tùy tiện chạy trốn. Hiển nhiên điều này đã sớm được chuẩn bị. Yên tâm, tiểu thập tam. Ngũ trưởng lão nói, đồng thời vung bàn tay khô gầy lên. Một người trẻ tuổi đời thứ bảy vội vàng tiến lên, để Huyết Lâm Hàn nhìn thoáng qua bộ đàm. Ngươi xem cái này đi. Huyết Lâm Hàn nhìn thoáng qua, lại giận dữ trợn to mắt. Hắn đang khiêu khích. Đây là âm mưu. Thất trưởng lão mở miệng nói, người này giết Huyết Viễn và Trương Văn không để lộ thân phận, vốn có thể đi thẳng một mạch lại đến mạng thợ săn tiền thưởng đăng ký một thân phận như vậy, e rằng sẽ chờ chúng ta đến giết hắn, loại người này không phải quá tự tin cũng là có chỗ dựa. Huyết Lâm Hàn không nói lời nào, nhưng vẻ mặt của hắn ta rất rõ ràng không nghe lọt lời của thất trưởng lão. Dù có âm mưu thì sao chứ? Giết nhi tử của hắn ta, tương đương với giết chết tiền đồ của Huyết Lâm Hàn. Huyết Lâm Hàn còn trông cậy sau khi đứa nhi tử này trưởng thành sẽ được sống ngày tốt lành. Kết quả thì sao? Hiện tại tất cả đều ngâm nước nóng. Ta mặc kệ rốt cuộc là âm mưu hay dương mưu, đừng để ta biết hắn là ai, cũng đừng để ta biết là ai làm, dù là ba thế gia cổ võ khác thì sao, bọn họ dám giết con ta, ta sẽ giết tử tôn của bọn họ, cùng lắm thì đôi bên cùng chịu thiệt. Bốn thế gia cổ võ lớn của Tứ Thành Bắc Hải, ngoài trừ Huyết gia còn có Dương gia, Thiết gia, Hậu gia đều là gia tộc cổ xưa. Ở Bắc Hải này nhân kiệt địa linh, tất nhiên ngọa hổ tàng long, Huyết Lâm Hàn nói lời này cũng hơi ngông cuồng. Nhưng gia tộc bọn họ vốn là hỗn hắc, Huyết Lâm Hàn nói vậy bọn họ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta hiểu, cho nên lần này ta đi cùng với ngươi. Ngũ trưởng lão nói. Ngũ trưởng lão gọi là Huyết Ngọc Hành, đệ tử đời thứ năm Huyết gia, tuổi tác đã 63 tuổi nhưng trông như đã 70-80 tuổi, tất cả là vì trước đó thân thể từng chịu thương tổn. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa báo, dù sao hắn ta cũng có thực lực cấp dê, do hắn ta ra tay tất nhiên tốt hơn nhiều. Trong lòng Huyết Lâm Hàn cũng thấy vui vẻ. Cảm ơn Ngũ Thúc, nhờ ngươi trả thù cho Tiểu Viễn. Yên tâm, mặt mũi của Huyết gia ta cũng không thể bị một tên vô danh tiểu tốt khiêu khích. Bên thất trưởng lão cũng không tiếp tục thuyết phục, đồng ý hành động lần này. Chẳng mấy chốc, Huyết gia đã tập hợp người, cổ võ giả cấp dê đi ra ngoài tất nhiên vô cùng phô trương, Huyết gia là thế gia cổ võ tất nhiên càng coi trọng chuyện này hơn. Từ đầu đến cuối có hơn 20 người trẻ tuổi đi theo, đều là năng lực cấp F, cấp E cũng có 3 người, bọn họ ngồi đầy 7-8 chiến xa huyền phù hào hoa tiến về phía Hán Xuyên khẩu. Thật ra bọn họ cũng có chút tai mắt ở Hán Xuyên khẩu, thậm chí tạo chút áp lực để ép người Hán Xuyên khẩu tra rõ vị trí của đối phương. Nhưng bọn họ không ngờ liệt huyết giả kia thật sự chưa đi. Tất nhiên Tần Phong không định đi. Hắn đi dạo triển lãm xe thoáng cái đã qua 2 giờ, thậm chí ánh mắt vài người nhìn về phía hắn đã đầy vẻ quái dị. Những người này, có người cảm thấy quần áo của Tần Phong kỳ quái, cũng có người nhận được tin tức đến giám sát Tần Phong. Tần Phong hồn nhiên không thèm để ý, còn nhìn trúng một chiếc xe. Ngân Quang Thiểm Điện. Một chiếc xe bản AV, bên trong trang trí vô cùng thoải mái, phía sau xe cũng có được không gian cực lớn, giá bán 3.000 vạn. Kiểu dáng mới ra, còn có một đống lớn năng lực được nhân viên bán hàng khen ngợi. Có được kinh nghiệm 10 năm trước khi sống lại, Tần Phong biết loại xe nào tốt nhất, Ngân Quang Thiểm Điện cũng được coi là một kiểu dáng kinh điển. Tính tiền cái này cho ta đi. Tần Phong nói. Được, tiên sinh chờ chút. Người kia dẫn Tần Phong đi tính tiền, chiếc Ngân Quang Thiểm Điện này đã trở thành chiếc xe mới của Tần Phong. Trước đó dù là U Ảnh hay là Chiến Xa Huyền Phù phiên bản dài hào hoa, tất nhiên cũng không thể lấy ra sẽ để lộ thân phận. Bây giờ, tất nhiên không cần lo lắng điều này. Tần Phong ngồi lên xe, khởi động lái ra ngoài thành. Đồng thời, hắn thấy được có rất nhiều người giơ bộ đàm lên quay chụp chiếc xe này. Tần Phong lái xe về phía cổng thành Bắc, chẳng mấy chốc đã không thấy Hán Xuyên khẩu, phương hướng của hắn cũng là tiến về Chiến Thần Mộ. Đương nhiên, tốc độ của hắn cũng không quá nhanh. Sau nửa giờ, trong nơi hoang dã, Tần Phong thấy hơn 10 chiếc xe chạy như bay tới. Vị trí đầu xe còn có một cái bàn tay màu đỏ ngòm. Từ trước tới nay những thế gia cổ võ này đều là kết thành đội ngũ, đánh từ nhỏ tới già. Chỉ không biết lần này người tới là ai. Xe của Tần Phong chậm rãi dừng lại, xe đối diện lại đột nhiên tăng tốc, chẳng mấy chốc đã vây quanh Ngân Quang Thiểm Điện. Trên đường lớn, dường như dị thú cũng bị lây nhiễm bầu không khí nghiêm nghị này, không dám xuất hiện, đều nhao nhao lùi bước. Ha! Tần Phong khẽ cười một tiếng, mở cửa xe, xuống xe. Cùng lúc đó những người trong đám xe vây quanh Tần Phong cũng bước rối. Bọn họ mặc đường trang thống nhất, màu sắc đỏ sẫm trong mùa đông hơi lạnh này lóe ra nội tình và bá đạo. Những người đi ra trước đều là thế hệ trẻ tuổi nhất của Huyết gia. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tần Phong đều mang theo vẻ dò xét, đánh giá, còn có hưng phấn, dường như hôm nay đến đây cũng là trưởng bối dẫn bọn họ đi dạy dỗ người không hiểu chuyện một lần. Thật ra những người trẻ tuổi này đều rất vui vẻ vì Huyết Viễn bị giết, nếu không bọn họ đâu được ra mặt chứ. Chỉ tiếc, người này cũng phải chết. Cứ thế, trong nét mặt của bọn họ còn mang theo chút thương hại và cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ những người các ngươi. Tần Phong cố ý ép giọng trở nên khàn khàn. Hắn vung tay lên, bỏ Ngân Quang Thiểm Điện vào trong trang bị phù văn không gian mang theo của mình, xe vừa mua không thể làm hỏng. Nhưng Tần Phong vung tay lên như thế lại khiến ánh mắt của những người trẻ tuổi kia lộ ra tia sáng. Diện tích của Ngân Quang Thiểm Điện rất lớn, có thể chứa được chiếc xe này, không gian ít nhất cũng phải 20 mét khối. Có trang bị không gian, ít nhất cũng 100 triệu. Đối với người trẻ tuổi, giá tiền này thật sự rất cao. Dù là năng lực giả cấp ép cũng hơi dao động. Lạch cạch. Cửa xe chiếc Chiến Xa Huyền Phù Bá Đạo xa hoa nhất mở ra, người trẻ tuổi vây quanh Tần Phong đều che giấu biểu cảm, trở nên vô cùng cung kính. Ba nam nhân trung niên xuống xe, đều là cổ võ giả cấp E, sau đó còn có một lão giả. Con ngươi sau mặt nạ của Tần Phong co rụt lại. Thật không ngờ, Huyết gia còn phái một trưởng lão đến. Tần Phong nhận ra Huyết Ngọc Hành. Trước khi Tần Phong sống lại, người trông như dần dần già đi này đã được Huyết Viễn giúp đỡ trị liệu thương thế trên người, từ đó thực lực càng tiến thêm một bước, đạt tới cấp C, làm mưa làm gió ở Bắc Hải. Huyết Ngọc Hành máu chảy thành sông, thủ đoạn của hắn ta tuyệt đối không kém Huyết Viễn. Hoặc phải nói, toàn bộ Huyết gia đều không có người tốt. Dù sao bọn họ luyện tập hóa huyết chưởng cần đến máu tươi, dị thú không thể giết hết, thực lực cường hãn, người bình thường lại có thể mặc cho lấy. Ở trong mắt gia tộc cổ võ rơi vào điên cuồng này, người bình thường và bọn họ không phải người cùng một thế giới, thậm chí những người kia cũng không thể gọi là người. Chỉ là nô bộc, hàng hóa, tùy ý tàn sát. Tần Phong nghĩ đến đây trong mắt cũng hiện ra sát ý, lần này hắn nhìn kỹ những người trẻ tuổi kia, nghĩ đến trước khi mình sống lại đã âm thầm giết chết mấy người, hình như cũng ở đây. Bây giờ, bọn họ lại nhanh chóng gặp mặt như vậy. Đương nhiên, đây cũng là một trận chém giết, người sống sót chỉ có thể là một người, cũng là Tần Phong. Lúc này, Huyết Ngọc Hành cũng đang quan sát Tần Phong. Ngươi rất dũng cảm, lại dám đụng đến người Huyết gia chúng ta, gọi người đứng sau lưng ngươi ra, ta còn có thể cho ngươi được toàn thây. Giọng nói già nua của Huyết Ngọc Hành vang lên. Tần Phong lại mỉm cười khinh bỉ. Người sau lưng. E rằng phải để ngươi thất vọng, ta chỉ đơn thuần muốn giết các ngươi thì giết. Đối với Tần Phong đã sống lại, hắn có một vạn lý do để giết người Huyết gia. Chỉ có điều, hiện tại hắn không có bất kỳ liên quan nào với Huyết gia. Dù vậy thì sao chứ? Giết thì giết, đâu có nhiều lý do như vậy. Tốt, vô cùng tốt, tiểu tử, hôm nay ta sẽ báo thù cho nhi tử, nhận lấy cái chết đi. Huyết Lâm Hàn là người đầu tiên không nhịn được xông lên. Đúng là thực lực của hắn ta mạnh hơn Trương Văn một chút, nhưng lại quá yếu với Tần Phong. Bây giờ Tần Phong là vô địch cùng cấp. Cường độ thân thể cấp thú vương, nội lực biển mây thông qua lần tu luyện này đã đạt đến 35 tầng. Là gấp 4 lần Huyết Lâm Hàn. Cứ thế, Huyết Lâm Hàn sao so được với Tần Phong. Tần Phong lắc người một cái, thôi động nội lực dứt lên. Quỷ ảnh mê tung. Trong chốc lát, quỷ ảnh trùng điệp khiến người ta không thấy rõ thực thể của Tần Phong ở đâu. Dao găm trong tay Tần Phong được quán chú nội lực, đâm vào sau lưng Huyết Lâm Hàn. Cút. Huyết Ngọc Hành già nua chợt quát lên một tiếng như chuông lớn. Hắn ta đưa chân ra một cái lập tức tiến lên, cánh tay khô héo vỗ về phía sau lưng Huyết Lâm Hàn, vừa hay là vị trí của Tần Phong. Hừ. Tần Phong đưa tay, một cánh tay nắm dao găm chém về phía cánh tay của Huyết Ngọc Hành. Huyết Ngọc Hành lập tức đổi chiêu thức, vồ về phía cổ tay Tần Phong. Tần Phong thu hồi cánh tay, cùi trỏ va chạm. Dao găm ẩn giấu chiêu thức, ám sát bất cứ lúc nào. Ba. Ba. Ba. Ba. Cả hai nhanh chóng so chiêu. À, một tiếng hét thảm đột nhiên truyền đến, một cánh tay giơ lên cao cao, ngay lúc Tần Phong và Huyết Ngọc Hành giao thủ, tay phải lại chém dứt Huyết Lâm Hàn. Công kích sau lưng vừa bị cắt ngang, lần này lại xảy ra ngay dưới mí mắt của Huyết Ngọc Hành, không có cách nào ngăn cản. Khốn kiếp! Huyết Ngọc Hành lập tức vô cùng nóng giận, khuôn mặt già nua run run trở nên vô cùng dọa người. Tần Phong vẫn bình tĩnh, quỷ ảnh lại xuất hiện. Quỷ ảnh mê tung cộng thêm phù văn hắc ám cường đại trở thành công pháp khá cường hãn. Đáng giận, mê tung bộ đã bị tên cổ võ giả này cải tiến, còn xuất chúng như vậy, thật sự là xuất thần nhập hóa. Lão Thập Tam, ta đến giúp ngươi. Ngũ Thúc cẩn thận. Ba cổ võ giả còn lại cũng lần lượt xông vào chiến trường. Hóa Huyết Chưởng, Nhiên Huyết Bí Pháp. Trong chốc lát, bốn người đấu với nhau. Hai đấm khó địch được bốn tay. À, Tần Phong cười lạnh một tiếng, một trảo vào trong ngực, ngay sau đó một cục màu trắng bị Tần Phong ném ra ngoài. Là Bạch Ly. Bạch Ly lộn một cái trên không trung, trực tiếp rơi vào trên một chiếc xe, ba cái đuôi lay động một cái, độ cong uốn lượn vẫy vào tâm hồn người ta, tuyệt đối là một thú cưng rất đáng yêu. Nhưng lúc này ánh mắt của những người kia nhanh chóng chuyển đi, rơi vào trên chiến trường. Tần Phong ném Bạch Ly ra, thế công càng ngày càng mạnh. Hóa Huyết. Một năng lực giả cấp E khác đánh một chưởng vào ngực Tần Phong. Quần áo tác chiến thú vương cấp F tản ra từng ánh sáng màu bạc, sau đó ánh sáng như bị đánh nát, một chưởng này thật sự trúng đích. Xong rồi. Trong mắt người này lóe lên vẻ mừng rỡ, nhưng vẻ mừng rỡ này nhanh chóng biến thành ngạc nhiên. Hấp Tinh Quyết. Thân thể Tần Phong xuất hiện lực hút to lớn, bàn tay người kia rơi vào trong ngực Tần Phong lại không rút ra được, nội lực càng là ngược dòng. Dao găm của Tần Phong nhanh chóng đâm ra. Phốc phốc phốc. Ba đao sáu lỗ, còn dao găm khoáy bụng người này đến trời long đất lở. Toàn bộ ruột bị xoắn nát, nội lực trong đan điền tràn ra như đổ. À, người kia hốt hoảng lùi lại, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này hắn ta chịu quá nhiều đau, máu chảy đầm đìa, ngã xuống trên đường. Vương Chấp Sự. Sao có thể? Tất cả người Huyết gia đều hoảng sợ, trong mắt càng hoảng sợ hơn. Chiến đấu một lát, Tần Phong căn bản không dùng kỹ xảo gì, chỉ là thân thể cường hãn, nội lực hùng hậu, lại phế đi một cánh tay của Huyết Lâm Hàn, lấy mạng một chấp sự cấp E khác. Mạnh mẽ ngang ngược như vậy thật sự là nghiền ép. Tất cả lui ra. Đi. Cuối cùng Huyết Ngọc Hành đã phát hiện điều không đúng. Người trước mắt tuy chỉ có tu vi cấp E, nội lực lại vô cùng hùng hậu, thậm chí còn không kém mình. Xem ra, người đến có chuẩn bị. Huyết Ngọc Hành trầm giọng nói. Tần Phong cười ha ha, quân tử báo thù 10 năm không muộn, sớm muộn gì Huyết gia các ngươi cũng có một ngày này. Chỉ là trước khi sống lại, Tần Phong còn chưa kịp làm đã chết. Hiện tại vừa hay đã báo thù. Không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc. Sắc mặt Huyết Ngọc Hành tối tăm. Huyết gia bọn họ tung hoành bốn thành Bắc Hải nhiều năm như vậy, sao có thể không có kẻ địch? Thậm chí có rất nhiều kẻ địch, nhổ có tận gốc cuối cùng vẫn lọt mấy người. Huyết Ngọc Hành không biết Tần Phong là ai, cũng không cần biết. Chỉ cần biết Tần Phong là kẻ địch của bọn họ là được. Đám người Huyết gia nghe Huyết Ngọc Hành nói vậy đều nhao nhao lui ra. Người không lùi lại chỉ có một chấp sự cấp E, hiện tại Huyết Lâm Hàn cũng biết Tần Phong không dễ chọc. Còn ngươi Tần Phong lại khóa chặt đối phương. Không phải muốn báo thù cho nhi tử của ngươi sao? Hiện tại sợ rồi sao? Tần Phong lạnh lùng mỉa mai. Đôi mắt Huyết Lâm Hàn đỏ ngầu nhưng bị đánh bị phương một cánh tay khiến thực lực giảm mạnh, hắn ta chỉ biết mình không phải đối thủ của Tần Phong. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào Huyết Ngọc Hành. Thật sự không ngờ, nhiều năm như vậy vẫn khiến để ta ra tay một lần nữa. Huyết Ngọc Hành mở miệng nói. Tần Phong tập trung nhìn về phía Huyết Ngọc Hành. Những người khác cách 50 mét đều trở nên kích động. Các năng lực giả đều được dạy bảo, thậm chí quan sát năng lực giả cấp cao chiến đấu, từ đó thu hoạch được kinh nghiệm, kiến thức. Trong này, lấy cổ võ giả rõ ràng nhất, cao thủ so chiêu, cho dù là biểu hiện cũng được người ta si mê. Lúc này Tần Phong cũng hơi chờ mong. Nếu Huyết Ngọc Hành là một dị năng giả, hoặc là thương giới giả, chắc chắn Tần Phong sẽ quay đầu bỏ chạy. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương là một cổ võ giả, Tần Phong lại hồn nhiên không sợ, thậm chí còn có chút mong chờ. Kẻ địch càng lợi hại, sau khi giết chết, hấp thu nội lực càng thêm cường hãn. Nhiên Huyết. Huyết Ngọc Hành mở miệng, kiên định phun ra hai chữ. Theo hai chữ này xuất hiện, Huyết Ngọc Hành càng xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. vốn đã già 70-80 tuổi, thậm chí thân thể lưng còng dần đứng thẳng lên, tóc bạc da đồi mồi cũng bắt đầu thay đổi như cả người đã mập lên một vòng. Tóc trở nên đen như mực vô cùng dày, da thịt từ lỏng bắt đầu trở nên căng mọng, đốm đồi mồi trên da cũng dần nhạt đi, thậm chí từ màu khô héo biến thành trắng nõn. Chỉ trong chớp mắt, thời gian như quay ngược 60 năm ở trên người hắn ta. Huyết Ngọc Hành lại biến thành dáng vẻ một thanh niên 20 tuổi, trông lại còn trẻ hơn cả Huyết Viễn, chỉ có đôi mắt than theo vẻ tang trương trầm ổn. Một bộ quần áo rộng cũng trở nên căng đầy hơn rất nhiều, dáng người thẳng tắp, tuấn lãng như ngọc. Nhiên huyết thuật tăng sức sống cho thân thể trên diện rộng, quay về thanh xuân. Thậm chí Tần Phong có thể cảm giác được hiện tại Huyết Ngọc Hành mới có thực lực của năng lực giả cấp dê, so với vừa nãy thật sự là cách biệt một trời. Ngươi ép ta dùng nhiên huyết, ngươi biết ngươi sẽ phải trả giá lớn đến đâu không? Tần Phong không trả lời. Huyết Ngọc Hành lại thản nhiên nói, hôm nay, người trong căn cứ sau lưng ngươi đều phải chết. Những điều này đều vì ngươi. Nếu là người bình thường nghe được mấy câu này, chắc chắn sẽ áp lực tăng gấp bội. Huyết Ngọc Hành đúng là cáo già, lâm trận chiến đấu, tâm cảnh cũng là một điều quan trọng. Ta biết, nhìn huyết công của huyết gia các ngươi khôi phục tuổi trẻ, cần càng nhiều máu tươi hơn, nhưng ngươi cũng tự tin quá mức rồi. Nói đến tuổi trẻ, dù Huyết Ngọc Hành khôi phục lại hiện tại cũng không trẻ tuổi bằng Tần Phong. Vào độ trung niên, độ cường hóa thân thể của Tần Phong lại là đỉnh cấp, tuyệt đối không hề kém hơn Huyết Ngọc Hành. Ha ha ha, ta sẽ để ngươi tận mắt nhìn căn cứ kia hủy diệt, mà kẻ cầm đầu là ngươi cũng chết trong ấy nấy. Dường như người của tổ chức Hắc Ám đều thích loại tiết mục này. Chính nghĩa, hòa bình, trật tự để giữ gìn thế giới là thứ mà bọn họ thích phá vỡ, còn thích dùng cảm giác tội lỗi để những anh hùng đó chịu áp lực lớn lao, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng đối với Tần Phong, hiện tại lại không có tác dụng. Nhiều lời vô ích, người chết tuyệt đối không phải ta. Đây là sự tự tin mạnh mẽ. Không biết tự lượng sức mình. Huyết Ngọc Hành nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó quanh người dâng lên vòng xoáy nội lực to lớn. Vòng xoáy này như là áp suất thấp khiến người xung quanh không thở nổi. Nội lực hỗn nguyên một thể hình thành gần sóng nước trong suốt. Cổ võ giả cấp D và cấp E có sự cách biệt một trời. Nội lực hóa dịch, hình thành giọt nước. Từ khí thể biến thành chất lỏng, hoàn toàn là một sự biến đổi về chất. Huyết gia tránh ra hơn 50 mét đều khó mà thở dốc, không tự chủ được lùi lại, thậm chí bị luồng khí áp này khiến mình hận không thể nằm rạp trên mặt đất. Quanh người Tần Phong cũng thả ra nội lực hộ thân. Nội lực bao phủ tạo thành một vòng xoáy quanh người, nhưng so sánh với Huyết Ngọc Hành lại có vẻ là một mảnh sương mù, sự tồn tại như là sương mây. Huyết Ngọc Hành cười ha hả. Không có thực lực cũng không cần cậy mạnh, bây giờ ngươi thả ra nội lực cương khí khiến nội lực tiêu hao nhanh chóng, chút nữa không cần ta đánh ngươi, ngươi cũng tự tiêu hao hết, ngươi dự định không đánh mà đầu hàng sao? Vậy thì nhìn xem ai không còn nội lực trước. Trước đó Huyết Ngọc Hành từng chịu tổn thương, bây giờ giữ được thực lực cấp D, lại ngay cả cấp D1 cũng chưa đạt tới. Cấp E đến cấp D, 10 tầng nội lực biển mây trong đan điền có thể hóa thành một đầm nội lực, bây giờ Huyết Ngọc Hành có được cũng là thể tích một đầm. Tần Phong lại có 35 tầng nội lực biển mây, chất lượng so ra kém, số lượng lại gấp 3 lần đối phương. Cả hai đều không có ý tránh né, xông về phía đối phương. Nội lực cương khí thả ra ngoài lập tức khuấy thành một đoàn, khuếch tán ra bên ngoài tạo thành sóng năng lượng. Oanh! Những chiến xa huyền phù còn trưng bày xung quanh hai người đều bị quét ngang một mét, thậm chí tấm thép cũng biến dạng. Đây chỉ là nội lực đụng nhau mà thôi. Rầm rầm rầm. Công kích của hai người cũng đi theo đến. Hóa huyết chưởng. Một chưởng vỗ ra, xuyên qua tàn ảnh do Tần Phong để lại tại chỗ, nội lực khuếch tán thành bàn tay to lớn trực tiếp đập vào đường lớn. Mặt đất vỡ vụn, xuất hiện một cái hố lớn 2 mét. Vèo. Tần Phong xuất hiện sau lưng Huyết Ngọc Hành, dao găm bén nhọn đâm vào nội lực cương khí. Kẻo kẹt. Tiếng động bén nhọn vang lên. Hai luồng nội lực ầm vang đụng vào nhau. Chết. Huyết Ngọc Hành trở tay cũng là một kích, tốc độ cũng nhanh chóng. Thực lực của Huyết Ngọc Hành thật sự tăng lên rất nhiều. Trước đó hắn ta và Tần Phong đánh nhau đều là lấy tĩnh chế động, ra tay tàn nhẫn, tuy nhiên không thể đánh Tần Phong bị thương. Khôi phục thân thể trẻ tuổi, hiển nhiên Huyết Ngọc Hành cũng rất hưng phấn, đánh rất thoải mái. Tốc độ cũng đột ngột tăng lên gấp đôi, Tần Phong trúng chiêu. Ba. Bạch. Bả vai Tần Phong trúng một chưởng. Vị trí bả vai của quần áo tác chiến lập tức ánh sáng ảm đạm bị hư hỏng, trên thân thể không có ai nhìn thấy nhưng dường như đã cạo ra một lớp mỏng. Mái tóc Huyết Ngọc Hành tung bay theo gió, bị Tần Phong cắt mất một đám, trên khuôn mặt cũng xuất hiện một vết thương nhỏ bé, chảy ra từng giọt máu tươi. Hai người trao đổi vị trí. Khóe miệng Huyết Ngọc Hành giật giật một cái, sau đó đưa tay xoa khuôn mặt của mình, một giọt máu xuất hiện trên tay hắn ta. Vẻ mặt của hắn ta trở nên dữ tợn. Muốn chết. Cứ như chó điên bị chọc giận, Huyết Ngọc Hành điên cuồng nhào tới. Huyết Ngọc Hành và Tần Phong chiến đấu, đánh nhau túi bụi. Thật ra nơi này Ách Hán Xuyên khẩu không xa, lại là trên đường lớn, cách vài dặm đều có thể cảm nhận được uy áp, một thương đội đi ngang qua sợ đến mức căn bản không dám tiếp tục đi tới. Đây rốt cuộc là ai? Cường giả tiến hành quyết đấu ở đây sao? Người trong trận chiến càng đánh càng dữ dội. Nội lực của Tần Phong không yếu, nhưng hiển nhiên chịu thua thiệt trên mặt chiêu thức. Chết đi! Huyết Ngọc Hành vung tay không lên điên cuồng đuổi theo, Tần Phong đã trúng rất nhiều chưởng, nhưng điều khiến Huyết Ngọc Hành hơi giận dữ là Tần Phong lại không có chút phản ứng nào. Chẳng lẽ hóa huyết chưởng mất hiệu quả? Hoặc là đối phương đã tìm được cách gì đó khắc chế hóa huyết chưởng? Huyết Ngọc Hành không thể không càng sẵn sàng trận địa đón quân địch. Toàn bộ đường cái đều bị đánh đến sập lúc, trước đó còn có chiến xa huyền phù bao vây, nay lại bị phá hủy mấy chiếc. Ngưng huyết chỉ. Huyết Ngọc Hành đột nhiên thay đổi chiêu thức, từng ngón tay lao về phía Tần Phong tốc độ nhanh như thiểm điện. Nội lực bộc phát ra từ trong ngón tay, ngưng tụ một chút mang theo uy lực cường đại, trong nháy mắt điểm vào trên vai Tần Phong. Trên người Tần Phong có vết thương nhưng cũng chỉ là tổn thương ngoài da, nhưng một ngón tay này bộc phát lại khiến toàn bộ thân thể Tần Phong lập tức không cách nào động đậy. Thủ đoạn cổ võ cao cấp, đoạn mạch, cũng tục xưng là điểm huyệt. Đương nhiên, chiêu này đã thất truyền, càng không thể nào giống như truyền thuyết trước khi tận thế, một chiêu điểm huyệt có thời gian bất động rất lâu. Tần Phong cảm giác khí huyết quanh người không thông, kinh mạch lập tức bị cắt đứt vận hành dẫn đến nội lực rối loạn, thân thể hơi cứng đờ. Nhưng lại chỉ trong không phải mấy giây, thậm chí còn chưa được thời gian một nháy mắt. Lúc này hiệu quả do dị năng thôn phệ mang đến đã thể hiện rõ ràng. Kinh mạch của Tần Phong cứng cỏi rộng lớn, không phải tùy tiện có thể bị công kích. Chỉ là cao thủ so chiêu, bình thường chỉ trong khoảnh khắc. Trên mặt Huyết Ngọc Hành đầy vẻ dữ tợn, một chưởng vỗ thẳng vào đỉnh đầu Tần Phong. Chỉ cần vỗ trúng, Tần Phong chắc chắn phải chết. Thời gian sống còn, Tần Phong lại vô cùng bình tĩnh, trong mắt càng thêm đen kịt. Vèo. Cũng là một sợi dây đen, thậm chí trực tiếp thoát ra từ trong mi tâm Tần Phong, rơi vào trong đầu Huyết Ngọc Hành. Trước mắt Huyết Ngọc Hành lập tức tối sầm lại, thậm chí đã mất đi ngũ giác, động tác vốn sắc bén trên tay cũng biến thành hơi do dự, dù cũng chỉ là không phải mấy giây, nhưng cũng giống như Tần Phong bị tổn thương trước đó. Tần Phong lập tức lui tránh. Huyết Ngọc Hành dựa vào kinh nghiệm nhiều năm qua của mình, lại vỗ ra một chưởng. Chỉ là một chưởng này không đánh trúng Tần Phong, ở mặt đấy mà Tần Phong đứng trước đó lập tức bị một luồng huyết khí bao phủ, đánh ra một cái hố to trên mặt đất. Bạch. Tần Phong xuất hiện ở sau lưng Huyết Ngọc Hành, dao găm đâm tới. Huyết Ngọc Hành nhạy bén cảm giác sát khí đánh tới từ sau lưng mình, điên cuồng thôi động nội lực. Nội lực bạo động, thậm chí xông ra một mảnh sóng khí. Hừ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nội lực cũng điên cuồng xuất hiện, thậm chí điều động đến lớn hơn. Oanh. Nội lực đụng vào nhau phát ra một tiếng nổ đùng. Tần Phong tiếp tục đâm dao găm xuống, trúng vào xương sống của đối phương. Huyết Ngọc Hành lập tức bị đụng bay ra ngoài, lao đi 4-5 mét, đồng thời lảo đảo một cái, lăn lộn trên mặt đất 4-5 vòng mới dừng lại được. Cẩn thận, Ngũ trưởng lão. Ngũ gia gia. Những người quan chiến đằng xa không ngờ việc này lại phát triển thành như vậy, Huyết Ngọc Hành lại bị đánh bay ra ngoài. Đương nhiên Tần Phong sẽ không bỏ qua cho đối phương, lại tiến lên. Lúc này ánh mắt Huyết Ngọc Hành khôi phục ánh sáng, nội lực cũng được coi là một loại năng lượng có thể xua tan phù văn. Đây là chiêu thức gì? Huyết Ngọc Hành hơi lo lắng không yên. Tần Phong cong môi cười một tiếng. Chiêu thức giết ngươi. Tần Phong cũng không làm quân tử quyết đấu gì đó với Huyết Ngọc Hành, chỉ dùng cổ võ, trước đó không thả ra chỉ vì hắn phải giữ lại át chủ bài, không ngờ Huyết Ngọc Hành đánh ra tuyệt chiêu, vậy hắn cũng không khách sáo. Dù thắng như thế nào, chỉ cần giết chết đối phương, ai còn để ý kết quả. Kẻ thắng làm vua. Tần Phong nhanh chóng đuổi theo, Huyết Ngọc Hành vỗ một tay, lập tức tránh né. Chỉ là một tia sáng đen lại lao về phía hắn ta. Huyết Ngọc Hành cũng không dám nghênh đón, nhưng ánh sáng đã gần ngay trước mắt. Huyết Ngưng chỉ. Tiêu hao lượng lớn nội lực lại đánh ra một chỉ, cả hai đụng vào nhau. Ba. Tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc. Sương mù màu máu và ánh sáng đen lập tức nổ tung. Huyết Ngọc Hành thở dốc từng ngụm, liên tục hai lần dùng Huyết Ngưng chỉ khiến hắn ta tiêu hao rất lớn nhưng lại không thể không đề phòng. Nhưng chẳng mấy chốc Tần Phong lại đánh ra một tia sáng đen. Cuối cùng Huyết Ngọc Hành đã thấy rõ ràng công kích lần này, lập tức hoảng sợ. Dị năng hắc ám. Đây căn bản không phải chiêu thức gì. Đáng tiếc, người biết quá muộn. Tần Phong nói xong, Huyết Ngọc Hành lại bị đánh trúng, hai mắt mất đi ánh sáng. Huyết Ngọc Hành lập tức tránh né, rất hiển nhiên hắn ta đã mất đi ngũ giác, căn bản không biết vị trí. Dù chỉ là không phải mấy giây cũng đủ khiến Tần Phong lên trước. Dao găm đâm về phía Huyết Ngọc Hành, nội lực cương khí của hai người lại đụng vào nhau. Ầm. Huyết Ngọc Hành bay ra ngoài hơn 30m, lần này bị thương càng nặng hơn vừa rồi. Oa. Huyết Ngọc Hành phun ra một ngụm máu tươi, ở ngực chảy ra một dòng máu, không chỉ như thế sau lưng vừa bị Tần Phong đâm bị thương cũng không ngừng có vết máu lan tràn. Trên mặt Huyết Ngọc Hành xuất hiện dấu vết tháng năm, trước đó còn dáng vẻ thanh niên lại chẳng mấy chốc chuyển thành trung niên, vết đồi mồi xuất hiện, da thịt cũng trở nên lỏng lẻo. Nhiên huyết thuật vì hắn ta bị thương, đã sớm bị phế. Tần Phong sẽ không cho đối phương nghỉ ngơi, lại xông về phía trước, một chân đạp vào cổ đối phương. Nếu một chân này thành công, Huyết Ngọc Hành chắc chắn phải chết. Dừng tay. Một tiếng quát lớn truyền đến, lại là chấp sự thực lực hoàn hảo duy nhất của Huyết gia đột nhiên nổ ra thế công. Trong miệng hắn ta hô lên muốn Tần Phong dừng tay, bản thân lại không hề dừng, vỗ xuống một chưởng. Nhưng chưởng pháp của hắn ta còn không thể xuyên qua nội lực của Tần Phong. Cút. Quanh người Tần Phong chấn động, nội lực khuếch tán lập tức đụng bay người kia ra ngoài, đập vào đầu chiếc xe xa hoa nhất của Huyết gia. Oanh. Năng lực giả kia lập tức đau đớn kêu rên, lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí. Lần này Tần Phong lại không nương tay, nội lực của hắn quá to lớn, gấp 10 lần người này, toàn diện bạo phát ra, tất nhiên nghiền ép đối phương. Chết cho ta. Huyết Ngọc Hành nắm lấy cơ hội lần này, nhìn huyết trên người bốc lên một mảnh huyết quang. Tay của hắn ta biến chưởng hành trảo vồ về phía Tần Phong. Tần Phong nhanh chóng quay người, lại chỉ có thể tiếp nhận một chưởng này. Phốc. Quần áo bị đâm xuyên qua, nội giáp báo hỏng, Huyết Ngọc Hành đâm xuyên qua ba vai Tần Phong. Chỉ có điều, bình thường một trảo này có thể khiến xương cốt người ta đứt gãy, rơi vào trên người Tần Phong lại không đụng đến cả xương cốt. Huyết Ngọc Hành cảm thấy mình bắt được một cái huyền thiết vô cùng cứng rắn. Đó là thân thể như thú vương của Tần Phong, sao có thể là thứ mà Huyết Ngọc Hành có thể tùy tiện đâm thủng. Hấp tinh quyết. Tần Phong nắm lấy cơ hội này, hoàn toàn không do dự thả dao găm, một chưởng rơi vào vùng đan điền của Huyết Ngọc Hành. Hấp tinh quyết bộc phát. Cho tới bây giờ đan điền đều là vị trí mà cổ võ giả rất chú ý bảo vệ. Đôi bên quyết đấu, nơi này tuyệt đối là chỗ sẽ không xuất hiện sơ hở. Cho nên Tần Phong quyết đấu với những người khác rất khó, vừa ra trận đã trực tiếp sử dụng hấp tinh quyết thay đổi càn khôn. Nhưng một khi trận chiến đến hậu kỳ, hấp tinh quyết hoàn toàn có thể nghiền ép người khác. Hiện tại, Huyết Ngọc Hành vì công kích Tần Phong tạo ra một sơ hở, muốn cho Tần Phong một đòn nặng nề dựa vào đó lật bàn. Chỉ có điều Tần Phong lại bắt lấy cơ hội lần này, lấy tổn thương đổi tổn thương. Hơn nữa, người bị thương nặng nhất chắc chắn không phải Tần Phong. Hấp tinh quyết bộc phát, nội lực trong đan điền của Huyết Ngọc Hành lập tức tuôn trào ra. Là một năng lực giả cấp dê, nội lực trong đan điền đều là dịch thể, Tần Phong hấp thu chuyển hóa thành khí thể biển mây như sương mù lao nhanh. Trong đan điền lập tức có thêm một tầng biển mây. Hai tầng, ba tầng không ngừng xếp chồng. Sau khi đến tầng thứ tư, cả người Huyết Ngọc Hành run rẩy, da thịt nhanh chóng trở nên già nua. Trải qua chiến đấu, hắn ta chỉ còn lại 4 tầng nội lực dịch thể, lại đều bị Tần Phong rút ra. Hắn ta trợn to mắt nhìn Tần Phong, kinh mạch rối loạn chỉ có thể phun máu phè phè, hắn ta muốn tránh thoát, nhưng Tần Phong sao có thể cho phép. Lực hút của hấp tinh quyết càng lớn hơn. Trong chớp mắt, Huyết Ngọc Hành đã bị hấp thu đến da bọc xương, một tinh huyết cũng không còn sót lại trên người, còn người của hắn ta tan rã, cả người đều trở nên uể oải. Tần Phong thu cánh tay về, trong thân thể đối phương đã không rút được chút nội lực nào nữa. Hắn trực tiếp đưa tay, đánh một quyền vào ngực Huyết Ngọc Hành. Răng rắc. Tiếng xương vỡ vụn vang lên, thân thể Huyết Ngọc Hành như chỉ còn lại bộ xương, bị một quyền này đánh trúng ầm vang vỡ vụn. Huyết Ngọc Hành chết. Người cách chiến trường trăm mét đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được tất cả. Bước chân Tần Phong không ngừng lại, vòng trở lại. Chấp sự Huyết gia đập vào đầu chiến xa huyền phù hào hoa phun ra máu đã không còn lực chiến đấu, thấy Tần Phong, lập tức muốn lùi lại, thậm chí bò tới vị trí ghế lái, hai cái đùi vẫn còn lơ lửng ở bên ngoài. Tần Phong cứ thế bắt lấy chân của đối phương, túng đối phương trở về. A, đừng, đừng giết ta. Người kia hoảng sợ kêu ra tiếng. Dù là năng lực giả cấp E thì như thế nào? Lúc đối mặt với tử vong, bọn họ cũng e ngại như thế. Hấp tinh quyết. Tay Tần Phong đặt trên lục phủ ngũ tạng đã sai chỗ của đối phương, điên cuồng hấp thu. So sánh với Huyết Ngọc Hành, nội lực cũng chỉ là một tầng biển mây còn rất lỏng lẻo, chỉ sợ sau khi thôn phệ cũng không còn lại bao nhiêu. Thân thể người nọ điên cuồng run rẩy, chẳng mấy chốc đã mất đi lực lượng, mềm nhũn ngã xuống. Vốn đã bị trọng thương phải dùng nội lực bảo vệ lục phủ ngũ tạng, bây giờ không có nội lực bảo vệ, tất nhiên hắn ta phải chết. Liên tục giết hai người, trên người Tần Phong cũng có một vòng khí huyết sát. Tần Phong tiếp tục đi về phía trước, chính là phương hướng của những người Huyết gia kia. Lúc này, trong mắt những người kia đều là vẻ hoảng sợ, thậm chí không tự chủ được không ngừng lùi lại. Bọn họ sợ. Trốn. Ta không muốn chết. Chạy mau. Vốn là theo trưởng bối đến đây diễu võ Dương Oai, hiện tại lại trở thành chó mất chủ. Bọn họ không có thời gian than thở thay đổi quá nhanh, chỉ muốn giữ tính mạng của mình. Không chỉ những người trẻ tuổi này, người chạy nhanh nhất lại là Huyết Lâm Hàn. Còn muốn chạy. Tần Phong quán chú nội lực vào dưới chân, đường cái rắn chắc lập tức nổ tung. Tốc độ của Tần Phong cực nhanh. Chê. Tần Phong bộc phát một quyền, chỉ mang theo nội lực đơn thuần lập tức có 4-5 người bị Tần Phong đánh ngã xuống đất. Phốc phốc phốc, máu tươi bắn ra, thân thể đều bị đánh thành thịt nát. À, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, những cổ võ giả Huyết gia cấp F hoặc cấp D căn bản là gà đất chó sành với Tần Phong. Tần Phong không định buông tha. Những người này chỉ cần dùng 2-3 chiêu đã giết chết toàn bộ. Hiện tại, chỉ còn là Huyết Lâm Hàn đang lao đi. Chỉ là Huyết Lâm Hàn cũng bị thương nặng, một cánh tay còn bị Tần Phong chặt đứt, đâu chạy được bao xa. Tần Phong nhanh chóng đuổi theo. Hấp tinh quyết. Lực hút bộc phát. Huyết Lâm Hàn phát hiện sau lưng như có một cái vòng xoáy sinh ra lực hút to lớn, khiến tốc độ của hắn ta giảm nhiều. Không. Tiếng hét thảm này lại không ngăn cản được động tác của Tần Phong. Tần Phong bắt lấy cổ Huyết Lâm Hàn. Răng rắc. Tiếng vang lanh lảnh truyền đến, cổ Huyết Lâm Hàn lấy một góc độ không thể tưởng tượng nổi trở nên bóp máu. Chê. Tần Phong thuận tay thả ra hấp tinh quyết, điên cuồng rút đi nội lực biển mây, lúc này mới buông thân thể Huyết Lâm Hàn ra. Dao găm vung lên, đầu Huyết Lâm Hàn bị Tần Phong chém xuống. Cái đầu này cũng có giá trị không tầm thường ở mạng thợ săn tiền thưởng. Tần Phong bắt đầu quét dọn chiến trường. Lần này người Huyết gia đến đây không chỉ có một đống lớn trang bị phù văn không gian, càng không nhắc đến ba người đỉnh cấp đã chết, Huyết Ngọc Hành càng là tài phú nghịch thiên. Năng lực giả cấp D, nhân vật cấp bậc thị trưởng. Chỉ là tài liệu, đang dược còn có năng nguyên tệ trong trang bị phù văn, giá trị khoảng 100 ức. Hơn nữa, chỉ e tiền trong bộ đàm của đối phương càng nhiều hơn. Đáng tiếc, đã rất nhiều năm Huyết Ngọc Hành không ra tay, trong vòng 10 năm không có ai truy nã nên tự động xóa án. Tiền truy nã bị trả về. Nhưng Tần Phong cũng không tham đồ nhiều, đồ trên người Huyết Ngọc Hành đã đủ để Tần Phong kiếm bộn. Không ngờ đổi một thân phận, từ không tới có trong chớp mắt giá trị bản thân đã hơn 10 tỷ. Tần Phong mỉm cười, lẩm bẩm nói. Ngươi còn cười, ngươi cũng chảy máu. Bạch Ly nhảy xuống từ một cái xe bay, chẳng mấy chốc đã nhảy lên vai Tần Phong, thè lưỡi ra liếm. Tần Phong vuốt ve Bạch Ly một cái, lại làm bẩn da lông bóng loáng của nàng. Bạch Ly trợn mắt lườm Tần Phong. Thật xin lỗi, Tiểu Bạch, đi thôi, vẫn nên nhanh chóng đến Ngưu Mông Thành để ngươi tắm rửa. Tần Phong nói xong lấy ra ngân quang thiểm điện, xe bay nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chờ sau khi Tần Phong đi được nửa giờ, đằng sau mới xuất hiện một đội xe, chính là chiếc xe không dám tiến lên trước đó. Chẳng mấy chốc bọn họ đã thấy hiện trường chiến đấu, đường cái bị hủy, từng chiếc xe bay hào hoa ngã đổ ở ven đường, xác nhân loại ngã liễn xiển khiến bọn họ hoảng sợ trợn to mắt. Nghĩ cũng biết rốt cuộc nơi này gặp chuyện gì. Đi, đi mau. Đường vòng, cho dù là con đường gấp 3 cũng không nên đi qua chỗ này. Loại chiến đấu cấp bậc này, dù để lại một dấu vết cũng có thể dính dáng đến tai họa cả nhà. Dù những chiếc xe bay còn lại có giá trị không tầm thường, có khả năng một cái máy truyền tin trên những xác chết kia đều có giá trị 10 vạn, những người này cũng không dám phát tài bằng của cải người chết. Lúc này, ở trong Huyết gia, bộ đàm càng điên cuồng rung lên. Chấp sự đã chết. Trưởng lão đời thứ 5 Huyết Ngọc Hành, đã chết. Chấp sự đã chết. Tử tôn đời thứ 7, tử tôn đời thứ 7, tử tôn đời thứ 6 Huyết Lâm Hàn đã chết. Tin tức điên cuồng chấn động, những người đi ra ngoài đều toàn quân bị diệt. Toàn bộ Huyết gia đều hoảng sợ. Điều này sao có thể? Thất trưởng lão mở to hai mắt nhìn, không thể tin được tất cả nhưng sự thật cũng là như thế. Những người này thật sự đều đã chết. Thất trưởng lão gần như run rẩy bàn tay già nua, ấn mở từng video truyền về trước khi chết. Chẳng những thất trưởng lão, thật ra toàn bộ Huyết gia đều chấn động. Lần này người trẻ tuổi đi theo trưởng lão ra ngoài, có thể coi là toàn bộ lực lượng trẻ tuổi của Huyết gia. Giống như ở trong căn cứ, thiếu niên đại diện cho lực lượng mới, 16 tuổi thức tỉnh, bồi dưỡng 16 năm mới có thể làm ra cống hiến cho Huyết gia. Ngoại trừ thiên phú còn lại cũng là kỳ ngộ. Đối với bất kỳ một người trẻ tuổi nào, nhìn năng lực giả cấp D ra tay đều là một trận kỳ ngộ, gần như tranh nhau vỡ đầu mới tập hợp nhóm người này, hiển nhiên đều là tinh nhuệ trong đời thứ 7. Kết quả những người này đều chết hết. Nếu nói Huyết Viễn là người đứng đầu đời thứ 7 Huyết gia, những người đi theo Huyết Ngọc Hành cũng được coi là 20 người đứng đầu toàn bộ Huyết gia. Một đám người toàn quân bị diệt như vậy, e rằng mấy năm sau Huyết gia đều không có người kế tục. Vì sao? Chẳng lẽ đây là âm mưu, là có người muốn diệt trừ Huyết gia ta? Là ai? Ai lại to gan như vậy? Mọi người đều đang nghĩ, nhưng tin tức truyền đến từ trong video đều khiến tất cả bọn họ im lặng. Rất hiển nhiên, không có cái gì mai phục cũng không có năng lực giả cấp D xuất hiện, chỉ là liệt huyết giả này giết chết huyết ngọc hành. Không phải hắn chỉ có cấp E sao? Vì sao có thể giết chết ngũ trưởng lão? Xem đi, từ phương hướng này dễ dàng thấy hắn chiến đấu với ngũ trưởng lão, không phải là ngũ trưởng lão tẩu hỏa nhập ma chứ, tác dụng phụ của nhiên huyết công xuất hiện. Ôi, dù sao ngũ trưởng lão cũng từng chịu thương tổn, lần này không nên để hắn đi. Tất cả mọi người đều nhao nhao suy đoán. Đến cuối cùng Tần Phong thả ra hấp tinh quyết, trông thật sự giống với hậu di chứng từ nhiên huyết công của ngũ trưởng lão. Thế nhưng, dù bọn họ bàn tán thế nào, hiện tại quan trọng nhất là một vấn đề. Có cần tiếp tục báo thù không? Ngay lúc này, một tin tức truyền đến. Tên liệt huyết giả này, hắn, sao hắn dám? Thất trưởng lão lập tức rống giận. Tất cả mọi người siết chặt nắm đấm, trợn mắt nhìn bộ đàm. Đó là tài khoản mạng thợ săn tiền thưởng, Tần Phong lại upload ba tấm hình. Ba hình ảnh này không giống một cái đầu người máu me đầm đìa như trước đó, nhưng thứ xuất hiện tuyệt đối vả mặt huyết gia. Đó là xác nhận hoàn thành nhiệm vụ truy nã huyết Lâm Hàn và hai chấp sự khác, phía trên đều đã đánh lên chữ hoàn thành màu đỏ. Phía dưới ba người còn có một dãy số cũng là số tiền thưởng. Giết ba người điên cuồng vơ vét 10 ức. Liệp huyết giả, đáng tiếc truy sát huyết Ngọc Hành đã quá hạn. Mấu chốt nhất là, hành động này của Tần Phong lại nhận được sự hâm mộ và khen ngợi của một số thợ săn tiền thưởng. Trên tư liệu của liệp huyết giả viết cấp E, không phải lừa người chứ? Huyết Ngọc Hành không phải trưởng lão huyết gia sao? Cấp E khiêu chiếu cấp D còn thắng. 10 ức, thật nhiều tiền. Liệp huyết giả này đang làm khó dễ thế gia hắc ám này sao? Rõ ràng là giết trẻ khiến già đến, kết quả đều bị giết. Lợi hại. Trong một tràng lời khen ngợi còn có người tiết lộ lịch sử huyết gia, dẫn tới một đám người chửi mắng, nói Tần Phong giết rất tốt. Người huyết gia đều giận sôi. Trước khi liệp huyết giả xuất hiện, ai dám nói một câu về huyết gia cứ chờ thảm án diệt môn xảy ra đi. Nhưng bây giờ lại có một đám người kêu gào, giẫm đạp một cái. Uy áp tích lũy nhiều năm, sự sợ hãi bao trùm trong lòng mọi người lại lặng yên vỡ vụn. Danh vọng của huyết gia rơi xuống ngàn trượng. Thất trưởng lão, không thể bỏ qua như vậy, nếu không thông báo với lão gia chủ chút đi. Một người lớn tiếng nói. Bọn họ đều giận điên lên. Khốn kiếp, im miệng. Một cấp E nho nhỏ có đáng làm phiền lão gia chủ không? Thất trưởng lão giận dữ mắng mỏ. Thất trưởng lão huyết Ngọc Khôi là người quản lý hiện tại của huyết gia. Lão gia chủ của bọn họ là cường giả mạnh nhất toàn độ huyết gia, là cấp C, tuổi tác đã 120 tuổi. Bây giờ, đối phương lịch lãm khắp nơi, vờ vét thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng, thậm chí vì đột phá mạnh hơn căn bản không ở trong bốn thành Bắc Hải. Nhưng hắn ta không ở đây, dư uy vẫn trấn áp thế gia và căn cứ thế lực khác. Lại không ngờ bây giờ có một người phá vỡ, còn là một cấp E lại còn dựa vào thực lực của mình chém giết huyết Ngọc Hành. Cứ vậy, tương đương cho những người khác một tín hiệu, thật ra người huyết gia không đáng sợ như vậy. Thế nhưng đối mặt với tình cảnh trong video, suy nghĩ đầu tiên trong đầu huyết Ngọc Khôi cũng không phải quyết đấu với đối phương. Bởi vì người này thật sự rất mạnh. E rằng hắn là một cường giả, thực lực gấp mấy lần năng lực giả bình thường, nếu không cũng không có khả năng chấn vỡ nội tạng của một cổ võ giả cấp E. Thực lực quá mạnh, đối đầu với người như vậy cũng như đối đầu với thú vương cấp E, làm không tốt cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Huống chi bây giờ hắn còn đang ở Ngưu Mông Thành, không tiện trực tiếp ra tay. Suy nghĩ của huyết Ngọc Khôi nhanh chóng đảo quanh. Những người khác vô cùng tức giận cảm thấy bị khiêu khích, mất mặt mũi, mất uy nghiêm. Bọn họ đều nhìn về phía huyết Ngọc Khôi, hy vọng đối phương đưa ra cách giải quyết. Huyết Ngọc Khôi đúng là người đại diện gia chủ, chẳng mấy chốc đã đưa ra quyết định. Phát lệnh truy sát hắc ám, treo giải 3 tỷ giết liệp huyết giả. Mọi người nghe xong tinh thần chấn động, sau đó vui vẻ. Không sai, đây mới là cách giải quyết tốt nhất. Mượn đau giết người, thuê người bán mạng. Dù liệp huyết giả này mạnh đến mức nào, cũng không chịu được đánh luân phiên. Chẳng mấy chốc, người huyết gia đã hành động. Sau khi Tần Phong nhận lấy tiền thưởng nhiệm vụ đã rời khỏi hội quán thợ săn tiền thưởng, đến quán rượu sang trọng nhất Ngưu Mông Thành để ở lại. Cởi quần áo tác chiến ra, lúc này mới để lộ ra thương thế trên người. Không phải hóa huyết chưởng của huyết Ngọc Hành không có hiệu quả, chỉ là không tổn thương được căn cốt của Tần Phong, dù thế chỗ bị huyết Ngọc Hành đánh vào cũng sưng đỏ cả mảng, trông như bị bầm máu, một đâm là phá hết. Bạch Ly đảo quanh Tần Phong một vòng. Không có chuyện gì, chỉ là chút vết thương nhỏ. Tần Phong nói, trực tiếp lấy ra huyết nhục của một số dị thú cao cấp. Dị năng, thôn phệ. Chẳng mấy chốc luồng năng lượng này bị hấp thu, vết thương trên người Tần Phong cũng nhanh chóng tiêu sưng, khép lại, bốn lỗ ngón tay máu trên bờ vai cũng khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

lúc này lại bao phủ ngay tại chỗ. Tất cả mọi người cảm nhận được luồng uy áp này, những người kia đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Cấp E9? Sao có thể? Điều này là vì sao? Chẳng lẽ người này liệt huyết giả? Hắn chắc chắn là liệt huyết giả, là tên giết huyết viễn huyết gia. Cuối cùng một đám thiên tài thế gia cổ võ bọn họ đã suy đoán ra thân phận của Tần Phong. Trong chốc lát, mọi người chỉ cảm thấy truyền thừa sượt qua vai mình. Người duy nhất cảm thấy giật mình lại không tuyệt vọng cũng là Chu Hạo. Không phải chứ? Tần Phong lại đã là cấp E9. Chu Hạo cũng giật mình kêu lên, tuy thực lực của Tần Phong có mạnh nhưng vẫn chưa tiến hành xác nhận đẳng cấp, huy chương năng lực giả cấp E vẫn là Phúc Thành phát xuống. Hiện tại, thời gian mới qua mấy tháng mà thôi, Tần Phong lại đã đến cấp E, thật sự không thể tin được. Lúc này, theo Tần Phong tiến giai, huyết thủy phun ra từ trong đầu long cũng càng ngày càng nhỏ, vốn là dòng nước to hơn 10 mét, hiện tại chỉ còn lại 3 mét, khí thế trở nên uể oải hơn nhiều. Theo Tần Phong hấp thu càng ngày càng nhiều huyết thủy, tất nhiên dọc long huyết bắt tung tóe ra càng ít hơn, điều này dẫn đến đám thiếu niên thiên tài vốn bị ngăn cản bên ngoài đều nhao nhao đến trước. Chỉ khoảng cách mấy chục mét, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến bên cạnh Long Tuyền. Nhìn Long Tuyền gần như khô cạn và người đứng trên tảng đá chính là Tần Phong. Không chỉ như thế, những người này còn được thấy chữ viết bên trên đầm nước. Chính là tin tức đứng dưới Long Huyết tưới tắm 10 tức, có thể đi vào bên trong. Long Huyết cũng không có bao nhiêu, không biết còn tính không. Nhưng bây giờ đều bị liệt huyết giả này chiếm lấy. Trời à, vì sao người mạnh như vậy lại đến tranh đoạt tài nguyên với chúng ta? Những thiếu niên thiên tài này đều sinh ra oán niệm, lại giận mà không dám nói gì. Nhưng Tần Phong còn ở trong dòng máu, cục nước bị nuốt đi càng ngày càng ít, chỉ còn lại có 2 mét, thậm chí chảy vào người Tần Phong cũng không toàn diện và thoải mái như vừa rồi. Lực lượng của thân thể gần như nổ tung. Nghe tiếng bàn tán phía sau, Tần Phong cũng nhướng mày một cái. Mặc dù hiện tại những người này chỉ 16-17 tuổi, Tần Phong có được tuổi tâm lý 26-27 tuổi, nên kính già yêu trẻ mới đúng. Nhưng 10 năm sau những người này có người thực lực mạnh hơn Tần Phong, có người thực lực yếu hơn Tần Phong. Những người này cũng là người đồng lứa với Tần Phong. Cơ duyên được phân chia một lần, lại một lần, tất nhiên Tần Phong phải tranh đoạt một lần. Trước kia không có cơ hội, sao hiện tại không tranh thủ? Nghĩ đến đây, Tần Phong tăng lên cường độ, trong chớp mắt dòng nước chỉ còn lại hơn 1 mét. Chu Hạo, chút nữa ta đi ra, ngươi trực tiếp để Tiểu Hoàng chặn lại những người khác. Tần Phong dùng nội lực truyền âm. Nói như vậy, Tần Phong đã vèo một cái biến mất dưới dòng thác máu, bước vào trong hang động ở bụng long. Tần Phong vừa rời đi, những người khác lập tức thấy ngạc nhiên. Chu Hạo là người thứ nhất bước tới, đi lên bậc thang bạch ngọc. Lúc này mọi người mới phản ứng lại. Xuống đây. Một thiếu niên khoảng 18 tuổi gầm thét túm lấy Chu Hạo, muốn kéo đối phương xuống. Tiểu Hoàng. Đi. Chu Hạo lập tức chỉ vào thiếu niên kia, thân thể hoàng kim nghỉ hậu ầm vang lao về phía đối phương. Đáng giận. Thiếu niên kia đâu dám đối đầu với thú vương cấp F. Dù là thiên tài nhưng chuyện đơn đấu với thú vương cũng không phải ai đều có thể làm ra được. Chu Hạo bước lên bậc thang bạch ngọc, đứng phía trên tảng đá lớn, lòng huyết đập vào cả người hắn ta. A, đau đớn khó nhịn. Cũng may trước đó Tần Phong đã hấp thu rất nhiều huyết thủy, hiện tại lực trùng kích của thác nước cỡ nhỏ này cũng không tính là quá mạnh, Chu Hạo đứng vững. Nhưng động tác và vẻ mặt hiện tại của hắn ta đau đớn không chịu nổi, cộng thêm hoàng kim nghỉ hậu ngăn cản, những thiếu niên này cũng không dám tiến lên. Thân thể Chu Hạo tiến hóa nhanh chóng. Dù sao, thân thể vương giả cấp E8 của Tần Phong có điên cuồng hấp thu long huyết, việc tăng lên cũng rất chậm chạp. Nhưng Chu Hạo chỉ có cấp F6. Trên lý luận, long huyết này có thể khiến Chu Hạo tăng lên ngang với thú tướng cấp F đã là cực hạn, dù sao Chu Hạo không có thủ đoạn chủ động như dị năng thôn phệ của Tần Phong. Chịu thời gian 10 tức, Chu Hạo chỉ cảm thấy thân thể vô cùng cường đại. Thậm chí thân thể còn mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần. Hiện tại hắn ta đã gần bằng thể chất thú tướng dị thú, cũng chính là có vốn liếng đơn độc đối đầu với thú tướng cấp F, ha ha. Chu Hạo cười ha hả, tiếp tục đứng dưới dòng máu cọ rửa không rời đi. Những người khác nghiến răng nghiến lợi cũng không có bất kỳ cách nào, cũng may Chu Hạo đứng ở chỗ đó hình như cũng không hấp thu bao nhiêu dòng máu, điều này khiến bọn họ yên tâm hơn nhiều. Dù sao yêu nghiệt chỉ có một liệt huyết giả là được. Lúc này Tần Phong bị người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi đi xuyên qua hành lang ở bụng long, lại tiến vào một vườn hoa. Bạch Ly hận không thể lập tức đưa tay che mũi của mình. Nàng cảm giác được một mùi thối khó ngửi muốn chết. Đôi mắt Tần Phong lại sáng ngời. Hiệp. Trong vườn hoa này chỉ có một loại thực vật, lại đều là linh hoa. Tịnh liên. Tịnh liên rất kỳ lạ, ở trong nước bùn mà không dính, tác dụng lại càng nghịch thiên, thật sự là ngàn vàng khó cầu với cổ võ giả. Dùng nó có thể tịnh hóa thân thể. Võ thần thật sự suy nghĩ chu đáo. Tuy long huyết tiến hóa có thể khiến thân thể nhanh chóng trưởng thành, nhưng cũng có một vài tạp chất không có cách nào kết hợp với thân thể người, chỉ cần dùng ăn tinh luyện còn có thể tẩy tủy phạt xương, khiến thể chất cổ võ giả càng thêm thông thuận. Hơn nữa, tịnh liên cũng có tác dụng rất lớn với người bình thường. Đối với người bình thường sử dụng, hoàn toàn có thể khiến người không có thể chất cổ võ thân thể thông thấu, loại bỏ tạp chất, kinh mạch thông suốt, trở thành cổ võ giả. Có thể thấy với một số phú hào cường giả, những tịnh liên này có tác dụng mạnh thế nào. Bên rìa vườn hoa lại dựng một tấm bia đá, phía trên cho thấy yêu cầu. Tịnh liên chỉ có thể dùng ngọc đánh, mỗi người một lần, không thể ham hố. Trông như đơn giản, trên thực tế rất khó. Linh thảo linh hoa cũng chưa chắc đều không gặp phải nguy hiểm. Ám mang thảo đã có thể phản công nhân loại, tịnh liên lại càng không kém. Tịnh liên rời khỏi nước bùn mà không dính, những nước bùn này cũng không phải bùn bình thường mà có ẩn chứa độc tố. Một khi đến gần hoặc là cọ trúng người, độc tố động lại sẽ ảnh hưởng việc tu luyện sau này. Cho nên, đừng thấy liên hoa nở rộ, nước bùn trong bồn là thứ tuyệt đối không thể đến gần, nếu không chỉ mùi hương cũng hạ độc được người khác. Tần Phong mỉm cười, nhặt ngọc châu ở trên bàn lên, trên mặt lại rất thoải mái. Bạch Ly đứng trên vai Tần Phong, mở miệng nói, trên hạt châu có đạo tiêu không gian, bây giờ ngươi đã khởi động, nếu lại đi cầm hạt châu khác sẽ truyền đi. Võ thần mộ có quy tắc của mình, từ xưa tới nay đạo hiệp nghĩa đều là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sẽ không lật lọng, bội bạc, cho nên Tần Phong biết chắc chắn phải tuân theo quy tắc của võ thần mộ một cái là đủ. Đối với Tần Phong, điều này quá đơn giản. Tần Phong rót nội lực vào trong ngọc châu. Đi. Trong tay Tần Phong hất lên, ngọc châu quán chú nội lực đã đánh trúng một bông liên hoa trong nước bùn đằng xa. Bông tịnh liên này lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, va chạm vào đài sen khác. Không chỉ như thế, ngọc châu này cũng không tiếp tục dừng lại mà phát huy ra dư uy, lại đánh trúng bông thứ hai. Sau đó, lại là bông thứ ba, thứ tư, thứ năm, gần như tạo thành một đường thẳng. Cả hồ sen này tròn trăm mét, càng về sau tất nhiên càng khó lấy được. Nhưng một cái ngọc châu của Tần Phong đánh nát tròn năm bông tịnh liên, sau đó tịnh liên chia năm xẻ bảy lại va chạm vào bông tịnh liên khác, nội lực to lớn lại đụng nát những tịnh liên đó. Tịnh liên bị đánh lần thứ hai cũng vỡ vụn, bắn ra bốn phía, nhưng lần này hình như dư lực không mạnh, chỉ đánh vào trên đài sen, đâm vào vô số hạt sen. Cạch cạch cạch cạch cạch. Hạt sen đã sớm chín mùi bay lên trời, mùi thơm ngát mê người truyền ra. Tần Phong lại vận dụng nội lực. Hấp tinh quyết, lực hút. Những hạt sen này bay lên không trung lập tức rơi vào trong ngực Tần Phong, gần như tạo thành một quả cầu lớn. Một kích này gần như lấy 8-9 phần 10 tịnh liên trong bồn hoa vào trong ngực. Trong nội lực bao phủ còn có mấy cái lá sen cũng bị kéo qua, Tần Phong trải lá sen trên mặt đất, những hạt sen kia được xếp chồng vào cùng một chỗ, lại đặt đầy hơn 10 lá sen. Ở bên ngoài, mỗi một viên hạt sen tịnh liên đều trị giá tròn 5.000 vạn, lại có thể khiến người ta thèm nhỏ dãi, Tần Phong cứ thế lấy đi hơn 1.000 viên. Tuy đối với năng lực giả cấp E cũng là thu hoạch 50 tỷ, nhưng để những thiếu niên bên ngoài thấy được, e rằng cũng phát điên. Tần Phong ngồi xếp bằng. Người cũng ăn chút đi, rất nhiều. Bạch Ly hứng thú nhảy xuống từ trên vai Tần Phong, quay một viên hạt sen vào trong miệng. Trong trẻo thơm ngọt, ăn rất ngon. Tần Phong cũng cầm một vốc bắt đầu ăn, một luồng khí mát lạnh hòa vào bản thân như đang cọ rửa thân thể của mình. Chỉ chốc lát, Tần Phong đã cảm thấy thân thể đổ mồ hôi, từng tầng mỡ đông màu đen thẫm thấu ra. Hiệu quả của tịnh liên đã phát huy ra. Tịnh liên cũng được tính là tác dụng khoảng cấp E trong đám linh thảo, bây giờ Tần Phong đã là thân thể dị thú cấp vương giả, tất nhiên một viên không giải quyết được điều gì. Từng viên vào trong bụng, Tần Phong cảm giác trong thân thể có năng lượng không ngừng cọ rửa. Cứ thế mở đông lại càng ngày càng nhiều. Cũng may vườn hoa này không chỉ có bồn hoa tịnh liên, còn có một dòng suối nhỏ lững lờ chảy xuôi, ý thức lực của Tần Phong điều động dòng suối cọ rửa thân thể. Vừa ăn vừa rửa tốn cả nửa giờ, hạt sen cũng ăn hơn trăm viên. Tần Phong chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều thuần khiết không một tì vết, vô cùng thoải mái. Sự giết chóc trước đó như cũng đi xa, một tia lệ khí bao trùm trong tâm hồn hắn lặng yên hóa giải. Trên tâm cảnh lại tăng lên rất nhiều. Hay cho một cái tịnh liên. Tần Phong thật sự cảm thấy đó là bảo bối, chẳng trách giá cả cao như vậy. Ngay lúc này, trong thông đạo vang lên tiếng bước chân, Chu Hạo cả người đỏ thẫm đi đến. Tất nhiên Tần Phong liếc mắt đã nhận ra tình trạng cơ thể hiện tại của Chu Hạo, lại đã thành tựu thân thể thú tướng. Tất nhiên Chu Hạo cũng thấy Tần Phong, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Chẳng mấy chốc, ánh mắt hắn ta rơi vào đống hạt sen được trưng bày trên mặt đất. Chu Hạo ngửi được mùi thơm ngát trong không khí, liếc mắt nhìn ao tịnh liên tỏa ra mùi hôi thối đằng xa. Đây không phải là hạt sen tịnh liên sao? Sao lại nhiều như vậy? Bây giờ ngươi như đang bày hàng vỉa hè vậy. Chu Hạo lập tức nói. Tần Phong dở khóc dở cười, Chu Hạo lại hình dung mình kém như vậy. nhưng nhìn kỹ bản thân một chút thật sự không khác lắm, trên người không còn áo, quần cũng bị rách đi rất nhiều, vì hấp thu long huyết nên vừa rồi Tần Phong cũng đi chân đất. Bây giờ, dường như đã biến thành một chiếc quần đùi được sửa lại sau khi bị rách, cảm giác cả người đã nghèo đến Đài Loan. Hết lần này tới lần khác, võ thần mộ không thể mở ra trang bị phù văn không gian, nếu không long huyết một người một mét cũng đủ bị 5.000 người chuyển sạch sẽ. Đương nhiên, Bạch Ly có thể mở ra không gian, nhưng lấy quần áo ra chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ sao? Cũng may ta có mang theo đồ. Chu Hạo dỡ ba lô tác chiến trên lưng xuống. Lúc này Tần Phong cũng ngạc nhiên nhìn về phía ba lô của Chu Hạo. Sao ngươi lại mang theo nhiều đồ như vậy? Ha ha, ta đã đoán trước. Chu Hạo mở ra ba lô tác chiến của mình, bên trong rõ ràng đều xếp từng túi lớn, đủ loại thịt dị thú khô và lương khô hút chân không, còn có hộp thủy tinh đóng chặt và bình có to có nhỏ. Cái bình này vốn trống không, nhỏ cho vào trong to là trang bị dùng để lấy chất lỏng trong số trang bị tác chiến giả ngoại. Chu Hạo mang theo 10 cái, hiện tại cũng mở ra, bên trong đều đựng huyết dịch, đóng túi cùng từ một cái biến thành 3 cái, hiện tại đều treo trên người Hoàng Kim Nghĩ Hậu. Không cần nghĩ, tất cả những cái đó đều là long huyết. Ngươi được lắm. Lại kiếm lời. Tần Phong cũng không nghĩ đến điểm này, hơi ngạc nhiên nở nụ cười. Chu Hạo cười ha ha một tiếng, đương nhiên tồi, ta cũng chuẩn bị đầy đủ mới đến, nếu không ai biết sẽ gặp được cái gì. Tần Phong gật đầu, không sai, lần này thu hoạch rất tốt, đủ cho ngươi đến cấp E, trước khi ta tiến vào bị người ta đuổi giết, còn chưa kịp sắp xếp đồ đạc. Chủ yếu là cũng không cần sắp xếp, Bạch Ly có thể mở ra không gian. Chu Hạo vừa nghe Tần Phong nói vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị, vội vàng hỏi, đúng rồi, Tần Phong, ngươi xảy ra chuyện gì? Đối đầu với huyết gia. Vừa rồi ngươi nói bị truy sát, là người huyết gia. Trong chốc lát không thể giải thích rõ vấn đề này, không chỉ như thế ý thức lực Tần Phong cũng quét ra có người bên ngoài đến đây. Tần Phong vội vàng đưa tay ra hiệu với Chu Hạo, hơi suy nghĩ đột nhiên mở miệng khàn giọng nói, bằng hữu, mua một túi của ngươi thì thế nào? Một viên tịnh liên tử. Người đến là thiếu niên thiên tài Hầu Gia, Hầu Phóng. Chu Hạo chiếm đoạt nửa giờ mới rời khỏi, dòng nước không yếu bớt bao nhiêu, dù sao dụng cụ do Chu Hạo mang đến cũng không tính quá nhiều, cũng không đựng được bao nhiêu. Chu Hạo không biết sau khi hắn ta rời đi, những người khác lại trở nên khiêm tốn. Dù sao, lòng huyết quán chú thân thể cũng không phải ai cũng có thể chịu được. Cứ thế, Hầu Phóng thực lực mạnh nhất là người đầu tiên thử nghiệm, chỉ giữ vững được một phút cũng không dám dừng lại thêm, lao thẳng vào trong lối đi. Lúc này nghe được lời của Tần Phong, Hầu Phóng thật sự muốn cười. Một viên tịnh liên tử đổi một túi. Có nhầm không, bán hàng giả đi. Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn ta cũng thấy được Tần Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất như tên ăn mày, chỉ có mặt nạ vẫn hoàn hảo. Ngoài ra còn một đống lớn tịnh liên tử trước người Tần Phong. Ừ. Hầu Phóng chật vật nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Chu Hạo đồng thời cảm nhận được sự giật mình của Hầu Phóng, suýt thì cười ra tiếng. Hầu Phóng cũng từng thấy tịnh liên tử này, là từng viên được đặt trong hộp thủy tinh xinh đẹp, khởi điểm đấu giá là 3.000 vạn, giá sau cùng là 6.300. Nhiều như vậy, dù là con cháu đích tôn một trong 4 gia tộc lớn mạnh nhất Bắc Hải, Hầu Phóng cũng cảm thấy con mắt không đủ dùng. Hiện tại Hầu Phóng rất muốn xông tới hỏi một chút, đối phương còn bán hạt sen không? Hiện tại rất hối hận vì sao trước đó không ra tay với Chu Hạo, nếu không người đầu tiên đến đây sẽ là hắn ta. Chu Hạo đứng bên kia thấy sắc mặt Hầu Phóng biến đổi khó lường, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, hắn ta vội vàng giữ vững biểu cảm, tỏ ra được cưng chiều mà lo sợ nói với Tần Phong, đại nhân, không cần, không cần, tiểu nhân cũng không dám cầm, người muốn bao nhiêu cứ trực tiếp lấy là được. Đây là suy nghĩ vốn có của năng lực giả cấp F với cấp E, Tần Phong cũng cảm thấy đầu óc Chu Hạo xoay chuyển nhanh chóng, vốn muốn cho Chu Hạo một ít hạt sen, bây giờ lại không thể làm thế. Tần Phong tiếp tục khàn giọng nói, ừm, chút nữa ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi. Cảm ơn, cảm ơn. Chu Hạo vội vàng cầm túi cho Tần Phong, đưa ba túi giữ tươi tài liệu chân không ra, Tần Phong đặt hạt sen vào, hơn 900 hạt sen bày ra trên mặt đất có vẻ rất nhiều, đặt vào trong túi giữ tươi lại vừa đủ ba túi. Túi mà Chu Hạo cho Tần Phong cũng là một kiểu túi tác chiến đơn sơ, xách trên tay rất vừa vặn. Hai người diễn kịch cả nửa ngày, cũng coi như dùng thân phận khác liên hệ. Ngươi đi xem tấm bia đá kia một chút, cầm Ngọc Châu đánh tịnh liên tử. Tần Phong nói. Chu Hạo cầm một viên tịnh liên tử mà Tần Phong cho hắn ta, sau đó đi đến rìa bồn hoa tịnh liên. Vốn dĩ Hầu Phóng bỏ lỡ cơ hội còn đang thấy tiếc nuối, hiện tại lại phát hiện điều bất ngờ. Thì ra hắn lấy được tịnh liên tử như thế. Đôi mắt Hầu Phóng sáng ngời. Chu Hạo và Hầu Phóng đồng thời đi tới rìa bồn hoa, nhìn hàng chữ bên tên. Hầu Phóng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua đã cầm lấy một viên Ngọc Châu, ngưng thần tĩnh khí quan sát những tịnh liên tử đó một chút, chỉ trong chốc lát hắn ta đã cau mày, càng nhìn càng lo lắng. Vì hắn ta phát hiện trong hoa sen gần nhất đều không còn hạt sen, hơn nữa có vị trí dứt khoát bị rút mất cánh hoa hoặc là bị hao tổn. Nghĩ cũng biết đây là ai làm. Hầu Phóng cũng thấy hơi tuyệt vọng. Lần này gia tộc để ta đến trước, không phải đến cuối cùng không vớt được cái gì chứ? Liệp huyết giả này thật đáng hận. Hầu Phóng tức giận đến không chịu được. Lúc này đây, Tần Phong cũng chỉ dẫn Chu Hạo. Truyền nội lực vào trong Ngọc Châu có thể đập nện đài sen, rung hạt sen ra ngoài, nội lực của ngươi hơi yếu nhưng đủ để đập nện một lần, sau đó bắn ngược vào những đài sen khác để bắt lấy hạt sen, mấu chốt nhất là lấy hạt sen như thế nào. Cũng không phải tất cả mọi người đều có hấp tinh quyết. Đương nhiên, nội lực có thể làm được cách không lấy vật, nhưng nếu không có chuẩn bị trước, trong lúc vội vàng sẽ đánh mất cơ hội tốt nhất, hạt sen rơi vào trong nước bùn tất nhiên bị phế đi. Chu Hạo quan sát một chút, so sánh với Hầu Phóng, hiển nhiên Chu Hạo vẫn có ưu thế về ý thức lực. Vì ăn ý thức quả, lại có khế ước với Hoàng Kim Nghĩ Hậu, ý thức lực của Chu Hạo không ngừng tăng lên, hiện tại đã đạt đến cấp S, thực lực kéo dài ra, Chu Hạo biết vị trí có hạt sen trước cả Hầu Phóng, Ngọc Châu trong tay lập tức bắn ra. Vèo. Ngọc Châu đánh vào một cái đài sen hoàn hảo cách đó 30m, đồng thời khúc xạ một cái trở về chỗ 20m, sau đó lại bắn trở về, đánh vào một đài sen cách đó 25m. Cạch cạch cạch cạch cạch. Một kích lại đánh trúng 5 đài sen. Nhưng Tịnh Liên Tử vô cùng ít cỏi, trong một đài sen chỉ có 5 viên, cường độ ban đầu của Chu Hạo còn có thể đánh ra 5 viên nữa, đến cái đài sen sau cùng chỉ có một viên bắn ra. Hạt sen bắn ra cũng không phải bay thẳng lên trên, thậm chí có viên bay ra hơn 40m, nội lực mạnh nhất cũng không mạnh đến chỗ đó. Thu. Nội lực của Chu Hạo khẽ hút, những hạt sen kia đều nhao nhao trở về, nhưng còn có 5-6 viên bay quá xa căn bản không với đến. Đáng tiếc. Hầu Phóng đau lòng nói, tuy không phải mình ra tay nhưng những cái đó cũng là tiền, 5-6 viên này cũng hơn 300 triệu. Nhưng lúc này, Chu Hạo khẽ cười, ý thức lực bộc phát. Mấy viên Tịnh Liên Tử vốn đã bay xa đều được thu hồi lại. Hầu Phóng ngây ra một lúc, lúc này mới nhớ đến Chu Hạo có thể khế ước dị thú, vậy ý thức lực cũng không kém. Đây đều là yêu nghiệt gì? Hầu Phóng cũng cảm thấy tuyệt vọng. Không tệ. Tần Phong gật đầu, khen Chu Hạo một câu. Chu Hạo cũng đắc ý cười ha ha một tiếng. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Chu Hạo lại diễn đến nghiện. Chu Hạo đi đến bên cạnh Tần Phong, ngồi xếp bằng xuống, nắm một vốc Tịnh Liên Tử nhỏ bắt đầu ăn. Nhưng Chu Hạo cũng không ăn Tịnh Liên Tử như ăn hạt đậu giống Tần Phong, mà cẩn thận nuốt xuống một viên, cảm giác năng lượng cọ rửa thân thể của mình, lại nuốt viên nữa. Tần Phong tiếp tục vững chắc tâm cảnh mà mình vừa tăng lên, trong lòng không vui không giận. Hầu Phóng còn đang do dự, nhưng ngay lúc này lại có một người đi ra từ trong sơn động, hiển nhiên lại một thiếu niên thiên tài thông qua thác nước Long Đầu. Người kia đến đây không thấy được cảnh tượng hùng vĩ trước đó, nhưng số hạt sen trước người Chu Hạo lại khiến hắn ta mở to hai mắt nhìn, nếu không có Hoàng Kim Nghĩ Hậu, e rằng hắn ta cũng muốn đi cướp. Chẳng mấy chốc, người này cũng chú ý đến Hầu Phóng, còn có Bồn Hoa Tịnh Liên. Hầu Phóng thấy có người tới biết càng kéo dài lâu càng không có lợi cho mình, cuối cùng trong lòng trầm xuống, vèo một cái ném Ngọc Châu ra. Lạch cạch. Ngọc Châu đụng vào một cái đài sen lại khúc xạ đến một phương hướng khác, đánh trúng một cái, sau đó đến cái thứ ba Ngọc Châu đã rơi vào trong nước bùn. Hơn nữa, trong ba cái đài sen này lại chỉ có cái thứ hai đánh trúng hạt sen, lại cách Hầu Phóng hơn 30m. Cũng may Ngọc Châu đánh trúng hạt sen thứ hai lại quay về, phương hướng hạt sen bay đến lại là hướng của Hầu Phóng, vượt qua hơn 10m, khoảng cách càng gần Hầu Phóng hơn chút. Tới. Nội lực bộc phát, cách không lấy vật. 5 viên hạt sen bị hắn ta nắm trong tay. Mặc dù không biến thái như Tần Phong, không đánh nhiều như Chu Hạo, nhưng cũng được coi là tạm được. Hầu Phóng đã vừa lòng thỏa ý, tên thiên tài thứ tư đến đây cũng trợn mắt há hốc mồm. Đối với hắn ta, loại quy tắc này hình như hơi biến thái, thật sự không dễ nắm giữ. Hắn ta không biết, thật ra nơi này không khó chỉ là bị người nào đó khiến nơi này trở nên khó khăn mà thôi. Tần Phong ăn một miếng thịt to, ngoại trừ Chu Hạo và Hầu Phóng, những người khác đừng nói là ăn canh, chỉ có thể ngửi chút hương vị. Nửa giờ sau, Chu Hạo cũng hấp thu xong Tịnh Liên Tử, trên người toàn là nước bùn, lại còn chảy ra nhiều hơn Tần Phong. Chu Hạo cũng hung hăng tắm rửa một lần ở trong nước sông, lúc đi ra ngoài da thịt cũng trắng hơn một tầng. Ta cảm giác cũng biến thành tiểu bạch kiểm, không biết hiện tại có đẹp trai hay không. Cái gì cũng mang theo chỉ không mang theo tấm gương, Chu Hạo soi vào dòng suối một cái, còn muốn đắc ý với Tần Phong, để Tần Phong phát biểu cảm tưởng một chút. Vừa quay đầu thấy Tần Phong đeo mặt nạ, Chu Hạo vội vàng nuốt xuống lời muốn nói, suýt nữa nghẹn đến mức nội thương. Lúc này, người đi ra từ trong lối đi càng ngày càng nhiều, nhưng đối mặt với Bồn Hoa Tịnh Liên, bọn họ lại không có cách nào. Đến bây giờ người thông qua ải kiểm tra thứ nhất đã có 30 người, số người còn đang tăng thêm, thậm chí bên ngoài đã biến thành hỗn loạn tưng bừng, cũng đang cướp đoạt long huyết. 30 người này cũng được coi là tinh anh trong thiên tài, đều năng lực giả cấp ép độ 10 tuổi trở xuống. Truyền thừa võ thần này thật sự quá khó khăn. Long huyết vừa nãy cũng được coi là một khoản lớn, nhưng Tịnh Liên ở nơi này cách xa như vậy, nội lực của chúng ta mới đến như thế nào? Các ngươi phát hiện không, những đài sen này còn rất mới mẻ, Tịnh Liên không còn hạt sụp xuống, hiển nhiên vừa mới bị lấy đi. Ai lấy? Người này vừa mở miệng đã ngậm miệng lại, đồng thời ánh mắt như có như không rơi vào trên người Tần Phong. Người có nội lực mạnh nhất, thực lực nhất ở đây còn có thể là ai? Không chỉ như thế, trước người Tần Phong còn có thêm một cái ba lô, nghĩ cũng biết trong này là cái gì. Được rồi, phạm vi nơi này rất lớn, có lẽ vẫn còn kỳ ngộ, đến chỗ khác điều tra một chút đi. Những thiên tài này vô cùng thất vọng đều tản ra khắp nơi, thậm chí có một loại cảm giác tuyệt đối đừng gặp được Tần Phong. Người đi theo ta. Tần Phong khàn giọng, cố ý giả vờ như lãnh khốc. Chu Hạo vội vàng đuổi theo Tần Phong. Trong vườn hoa có rất nhiều con đường đá bạch ngọc nhưng phương hướng khác biệt, nơi đến cũng không giống nhau, Tần Phong lựa chọn một phương hướng tiến lên. Nơi này linh khí dày đặc, vừa nãy có Tịnh Liên tử, hiện tại có phải vẫn còn không? Chu Hạo nói. Lúc này xung quanh không có ai, huống chi hai người đã được coi là kết bạn, chỉ không thể tỏ ra quá thân quen. Có lẽ là cho táo ngọt, đánh một bàn tay. Tần Phong nói. Chu Hạo không hiểu có ý gì, nhưng phong cảnh xung quanh cũng dần xuất hiện thay đổi. Một luồng u hương truyền đến. Độc. Tần Phong lập tức nhíu mày. Chu Hạo vội vàng che mũi nhưng chất độc này lại chỗ nào cũng có. Đi mau. Tần Phong trầm giọng nói. Hai người bước nhanh hơn, nhưng càng chạy dường như độc tố càng dày đặc, đầu Chu Hạo lại thấy hơi choáng váng. Trong mông lung, Chu Hạo hoàn toàn chìm vào trong mơ hồ, tất cả xung quanh như biến thành thật. Chu Hạo lại thấy mình rời khỏi võ thần mộ, đạt được truyền thừa, tấn thăng lên cấp E, có được khoản tiền tài lớn độc. Tần Phong vừa nhìn đã biết Chu Hạo trúng độc. Cũng may, Tịnh Liên tử có hiệu quả trừ độc, Tần Phong mở ba lô của mình ra tìm kiếm hạt sen. Nhưng lúc này Chu Hạo đột nhiên nửa quỳ xuống trước mặt Tần Phong, trên tay còn nâng thứ gì đó. Manh manh, hiện tại bản thiếu gia đã có tiền, thủ phủ căn cứ Thừa Bắc thì thế nào, hiện tại ta còn có tiền hơn cha ngươi, gả cho ta. Tần Phong lập tức bật cười. Nhưng hiện tại con ngươi của Chu Hạo vẫn còn tỉnh táo, chắc trúng độc không sâu. Ba. Tần Phong vỗ một tay vào trên đầu Chu Hạo, nói, đừng nằm mơ ban ngày. Chu Hạo bị Tần Phong ra tay cắt ngang, lập tức tỉnh táo lắc đầu. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi là ảo giác. Chu Hạo mở to hai mắt nhìn, thật ra hắn ta mơ hồ có một loại cảm giác mộng cảnh nào đó, hắn ta cũng không phải hoàn toàn đắm chìm. Dù sao ở trong giấc mộng này, Chu Hạo ngày ngày mơ tưởng. Chu Hạo, không nhận ra ngươi lại có tình cảm sâu đậm với Lục Manh học tỷ. Tần Phong cố ý nói hai chữ học tỷ trêu chọc Chu Hạo. Chu Hạo lập tức bị trêu đến đỏ mặt, lại để Tần Phong phát hiện bí mật của mình. Ôi, ta chỉ nghĩ mà thôi, không phải ngươi cũng nói là nằm mơ giữa ban ngày sao? Sắc mặt Tần Phong lại trở nên nghiêm túc, tuy mặt nạ che chắn nhưng giọng điệu của hắn lại rất kiên định. Việc hôm nay là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng chờ đến khi ngươi trở về có thể thực hiện giấc mơ này, đừng tự coi nhẹ mình, ngươi còn trẻ. Nếu cho ngươi thời gian thì không cần một năm ngươi đã có tất cả những thứ ngươi muốn. Tần Phong sống lại thay đổi cái chết của Chu Hạo. Hiện tại Chu Hạo có một tương lai tiền đồ vô lượng, chỉ cần chút thời gian mà thôi. Có lẽ vì gia đình Chu Hạo không tốt nên hiện tại tự ti, nhưng chỉ cần chịu cố gắng, chịu tiến lên, hắn ta có thể lấy được tất cả những thứ mình muốn. Cũng không biết Chu Hạo có nghe lọc những lời của Tần Phong không, nở nụ cười, cái gì gọi là ta còn trẻ, nói cứ như ngươi đã già 70-80 tuổi. Đi đi đi, đừng ở lại đây hút khí độc. Chút nữa ta lại trúng độc, bắt đầu nằm mơ mộng đẹp hậu cung. Tần Phong cười một tiếng. Đi thôi. Hai người tiếp tục tăng nhanh bước chân nhưng càng chạy càng xa, lượn quanh mấy con đường lại gặp được người tiến vào trong hoa viên trước tiên. Người kia đôi mắt đỏ âu, sau khi thấy Tần Phong lại cười ha hả. Liệp huyết giả, người cũng là bại tướng dưới tay ta, mau giao ra hạt sen. Ha ha ha ha. Người kia nói xong vung vũ khí trong tay lên, đánh về phía Tần Phong. Tần Phong chẳng cần né tránh vũ khí này, một chân đã vào chính giữa bụng người kia. Oa! Người kia kêu thảm một tiếng, bay thẳng về phương hướng chạy đến, sau đó phun máu tung tóe. Nằm mơ cũng phải có chừng mực, nếu không cũng chết không có chỗ chôn. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Cơn đau dữ dội tất nhiên khiến đối phương tỉnh táo lại, sau khi thấy Tần Phong thân thể cũng run lẩy bẩy. Thật xin lỗi, là ta hồ đồ. Người kia nhanh chân bỏ chạy, chỉ sợ Tần Phong đuổi theo. Ý thức lực của Tần Phong mở rộng, chẳng mấy chốc đã phát hiện một vài cổ võ giả đi vào đều trúng huyễn thuật. Có người chém giết, có người người to, có người lại khóc trống. Còn có một số người lại chạy trở về bên cạnh bồn hoa Tịnh Liên, cười to nói, ha ha, ta lại tìm được ngọc bài, còn có một cơ hội. Chỉ là sau khi hắn ta chộp lấy ngọc châu, trong nháy mắt bị phù văn không gian đưa ra khỏi võ thần mộ, bỏ lỡ cơ duyên lần này. Người lấy thêm 10 hạt, chút nữa cảm giác mơ hồ lại ăn một cái. Tần Phong âm thầm lắc đầu, cũng sợ Chu Hạo lại rơi vào mộng cảnh. Được, tốc độ lần này nhanh một chút, chúng ta sớm đi ra ngoài là được. Ừm. Đi thôi. Những mùi hương và sương mù này cũng xuất hiện từ trong rừng cây, Tần Phong không chọn đường nhỏ, cộng thêm ý thức lực cường lại, thật ra Tần Phong đã biết được tuyến đường. Hai người bước nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc đã đi qua vườn hoa, tiến vào một cổng vòm. Phía sau cổng vòm xuất hiện một mặt tường, hai bên đều có lối đi. Người có thể đến đây đã có tư cách nhập môn. Trên cửa còn dấu vết khắc họa chữ nguyên thể, không chỉ là một câu nói đơn giản như trước đó. Cái này viết cái gì? Phức tạp như vậy. Chu Hạo còn có thể nhận ra một hàng chữ, nhưng nhiều chữ như vậy lại khiến hắn ta nhìn đến hoa mắt, nhận biết cũng tốn sức, nhưng hắn ta biết Tần Phong học chữ Hán cổ võ không tệ, dứt khoát hỏi Tần Phong. Long huyết cường hóa thân thể, đồng thời thử thách thiên phú, thực lực của những thiếu niên chiếm lấy truyền thừa trước đó. Tần Phong lại chỉ vị trí trên bàn đá một chút, trước đó trong vườn hoa trồng tham niệm hoa, cần có tịnh liên mới có thể thông qua, ở đó kiểm tra tâm cảnh. Vượt qua cả hai ải mới được tính là nhập môn. Tần Phong tổng kết. Đây coi như là qua ải. Không bằng nói là cấp cho quyền lợi. Chu Hạo giật mình, long huyết vào tịnh liên tử đều là bảo bối. Đối với chúng ta là thứ rất mạnh, đối với võ thần có lẽ không tính là gì. Tần Phong nói. Được rồi. Chu Hạo gật đầu. Tần Phong lại nói, nhập môn. Vậy có thể học chút võ kỹ. Trước mắt Chu Hạo lập tức sáng ngời, võ kỹ gì? Tần Phong mỉm cười, võ kỹ cấp A, Hoành Long Bí Pháp. Cái gì? Đôi mắt Chu Hạo cũng phát sáng. Võ kỹ cấp A thật sự là thứ mà cổ võ giả tha thiết ước mơ. Một trong những thuật khổ luyện thân thể nổi tiếng nhất, Hoàng Long, nơi sản xuất cũng là võ thần mộ. Đây là một bí thuật khá thông dụng ở hậu thế, lưu truyền rất rộng rãi. Nhưng đến năm mà Tần Phong tử vong, thuật khổ luyện này cũng không được bày ra hoàn chỉnh, vì không có ai đạt tới yêu cầu. Võ kỹ cấp A, tu luyện đại viên mãn có thể đối đầu với kẻ địch cấp A, đây mới là võ kỹ cấp A, ví dụ như nội công của Tần Phong và Chu Hạo, cao nhất có thể tu luyện đến cấp B, hấp tinh quyết có thể đến cấp S cũng chỉ là suy đoán của mọi người, dù sao lúc trước Lưu Mãnh có được hấp tinh quyết thẳng tiến không lùi, thậm chí lập tức tiến vào cấp S, đi đi, mau đi xem một chút. Chu Hạo đã không thể chờ đợi. Tần Phong gật đầu, đi theo Chu Hạo vòng qua vách tường, đi đến chỗ ở phía sau. Nơi này lại là một thạch thất to lớn. Phía trước thạch thất có 6 cánh cửa lớn, trên cánh cửa thứ nhất bên trái khắc họa đồ án, lại lộ ra võ kỹ đồ. Tư thế bên trên vô cùng cổ quái, còn có hướng vận hành nội lực. Yêu cầu nội lực như đoàn xương, chúng ta đều có thể luyện, hình như giai đoạn thứ hai phải thông qua kiểm tra. Chu Hạo nói. Ừm, chắc đẩy ra cánh cửa thứ hai là có thể học tập giai đoạn thứ hai, thuộc khổ luyện tất nhiên cần lực lượng. Còn chờ gì nữa, nhanh bắt đầu đi. Chu Hạo không kịp chờ đợi tu luyện. Tần Phong cũng đi theo luyện tập, trên thực tế đời trước hắn cũng tiếp xúc với Hoành Long bí pháp. Nhưng chỉ là bí pháp cấp F, E, D, từ cấp C trở lên mua bán thưa thớt, về phần cấp B căn bản không có ai đạt được, càng khỏi phải nhắc đến tổng cương cấp A sau cùng. Cho nên đến sau này, thậm chí có người chuyên môn giúp đỡ thiên tài, đến võ thần mộ chiếm lấy điển tịch Hoành Long bí pháp. Lúc này sống lại về đây, Tần Phong cảm giác tiên tri, tất nhiên luyện tập nhanh chóng hơn. Chỉ là 10 phút, Tần Phong đã tu luyện Hoành Long bí pháp một lần, thể chất của hắn cường hãn, bí pháp cấp F chạy một vòng rất là nhanh. Tư thế này rất cổ quái. Cách vận hành kinh mạch cũng đau đớn như bị long huyết cường hóa, công phu khổ luyện này cũng không dễ luyện. Chu Hạo nhe răng trợn mắt, nhưng nghỉ ngơi một chút lại nhanh chóng luyện tập. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, lại có người xuất hiện trong mật thất. Lại là Hầu Phóng. Là người thứ ba đến bồn hoa tịnh liên, hắn ta lấy được 5 hạt sen, sau khi ăn xong tuy trình độ tiến vào ảo giác sâu hơn Chu Hạo nhưng chẳng mấy chốc đã tỉnh táo đi về phía sau, đến được nơi này. Thấy Hoành Long bí pháp, hắn ta cũng vô cùng kích động. Dù sao đây chính là dấu hiệu có thể lấy được chiêu thức cổ võ cấp A. Tần Phong dùng nội lực truyền âm cho Chu Hạo, người tu luyện ở chỗ này đi, ta đến cửa thứ hai thử một chút. Chu Hạo gật đầu với Tần Phong một cái, lúc này Tần Phong mới đứng dậy đi đến cánh cửa thứ hai. Không cần lực lượng gì, Tần Phong dùng một tay đẩy cửa đá ra. Hầu Phóng vừa đến nơi đã thấy Tần Phong rời đi, miệng cũng không khép lại được. Hắn đã học xong. Hầu Phóng hỏi Chu Hạo. Dù sao cũng là người cùng vượt qua hai ải. Chu Hạo và Tần Phong lại là bạn tốt tất nhiên cùng hưởng vinh quang, rất đắc ý nói, đương nhiên. Hắn. Rốt cuộc hắn là yêu nghiệt gì? Hầu Phóng không nhịn được nói. Ta cũng không rõ lắm. Chu Hạo trả lời, rõ ràng hắn ta biết được nhưng lại không thể nói điều này với Hầu Phóng. Chu Hạo tỏ ra cao thâm nói, có vài người cũng là thiên chi kiêu tử, không phải người bình thường có thể so sánh được. Hầu Phóng, từ nhỏ Hầu Phóng đã được khen là thiên tài, 18 tuổi đã đạt được cấp F4. cũng nhận được sự chú ý giống như Nam Thần Học Viện Cao Đẳng Thừa Bắc Cao Lăng Hàn. Đột nhiên có một người yêu nghiệt hơn đến đây, Hầu Phóng vẫn xuôi gió xuôi nước bị đả kích, Hầu Phóng chỉ cảm thấy mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Được rồi, không nghĩ nữa, tu luyện đi. Hầu Phóng cũng ngồi xuống, tu luyện bản đá thứ nhất. 20 phút sau, trong phòng lại có thêm hai người, Tần Phong đi ra từ trong cánh cửa thứ hai, bước thẳng đến cánh cửa đá thứ ba cũng là một tay nhẹ nhàng đẩy ra. Trong mắt bốn người đang ngồi đều xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Tần Phong biến mất sau cánh cửa thứ ba. Ta đã luyện tập tầng thứ nhất Hoành Long không kém bao nhiêu, có lẽ có thể thử tầng thứ hai một chút, tóm lại phải lấy bí tịch đến tay trước. Một thiếu niên cổ võ giả đến sau nghĩ đến chỗ này lại đứng lên đi về phía cánh cửa thứ hai, hai tay đặt lên cửa dùng sức đẩy. Cửa đá lại không nhúc nhích tí nào. À, thiếu niên kia lấy ra sức từ khi bú sữa, cũng không thể rung chuyển. Không chỉ như thế trên cửa lóe lên ánh bạc, thiếu niên kia lại xuất hiện ở chỗ cách cửa đá 10 mét, kết quả vẫn đang dùng sức về phía trước lập tức ngã như chó gặm phân. Động tác này rất buồn cười, Chu Hạo và một người khác không nhịn được nở nụ cười. Chỉ có Hầu Phóng không cười, căn bản không cười nổi, hắn ta đã thấy Tần Phong dùng một tay đẩy cửa ra. Ta đến. Một thiếu niên khác đứng lên, chạy tới cửa cũng dùng sức, nhưng sau khi tiếp xúc với cánh cửa lớn, sắc mặt trở nên nghiêm túc cũng không cười được. Hắn ta không tiếp tục hành động mà lùi lại. Hầu thiếu. Nếu không ngươi thử một chút. Người kia hỏi thăm Hầu Phóng. Hầu Phóng cũng không dám thử. Được rồi, ta vẫn nên tự tế tu luyện đi. Lại qua nửa giờ, người trong thạch thất tăng nhiều, đã đạt tới 10 người. Kẻo kẹt. Tần Phong đi ra từ trong cánh cửa đá thứ ba, mặc dù trên người hắn trông vô cùng nhếch nhác, lại lạnh nhạt đi tới cánh cửa thứ tư, hai tay dùng sức. Kẻo kẹt. Cửa đá lại mở ra. 3 giờ sau, Tần Phong đi ra, đẩy cánh cửa thứ năm. Trong thạch thất, hơn 20 người trơ mắt nhìn hắn. Sau 5 tiếng, số người trong thạch thất đã lên đến hơn 30 người, những người này là người vượt qua thác nước Long Đầu sau, bây giờ võ thần mộ đã mở ra hơn 20 giờ, tất cả mọi người đều buồn ngủ. Cánh cửa đá thứ 5 mở ra, Tần Phong đi tới trước cánh cửa đá thứ 6. Ánh mắt Tần Phong tỏa sáng. Hoành Long bí pháp, nổ. Tần Phong đột nhiên phát động bí thuật, lực lượng trong thân thể lại tăng mạnh. Oanh. Tiếng động lớn vang lên trong thạch thất, tất cả những người đang buồn ngủ đều giật mình tỉnh lại. Sau đó, bọn họ thấy bóng dáng Tần Phong biến mất trong cánh cửa đá thứ 6. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều tỉnh cả ngủ, mắt trợn tròn nhìn cánh cửa đá đóng lại. Không biết tầng thứ 6 mạnh bao nhiêu, luôn cảm giác hiện tại thiếu chút gì đó. Tần Phong nghĩ. Tuy tu luyện Hoành Long bí pháp đến sau cùng, đại viên mãn có thể đối đầu với dị thú cấp A, khởi điểm tu luyện lại không cần quá cao. Tầng 1 chỉ cần cấp F có thể tu luyện. Tầng 2 cần cường độ thân thể đến thú binh F3, tầng 3 cần thú tướng F6, hiện tại Chu Hạo có thể thử một chút, đây cũng là thu hoạch tốt nhất của đỉnh cấp thiên tài ở trong võ thần mộ. Yêu cầu sau đó tất nhiên càng ngày càng cao, biến thành thú binh cấp E5, thú tướng cấp E8, tầng thứ 6 trực tiếp yêu cầu thú tướng cấp D5. Nhưng Tần Phong lại cảm thấy nếu chỉ là như vậy, Hoành Long bí pháp thể hiện ra hơi yếu. Tần Phong đi lên phía trước, đi trong lối đi khoảng 10 mét trước mắt đột nhiên sáng ngời. Không còn là thạch thất mờ tối ánh sáng nhu hòa trước đó, gian thạch thất này càng lớn hơn. Xung quanh thạch thất khảm nạm dạ minh châu, chiếu sáng nơi này đèn đuốc sáng trưng. Một cái bàn hình chữ nhật được đặt ở trước mặt Tần Phong, sau cái bàn mới là một bức tượng ngọc sinh động như thật, có thể thấy được là một nam tử trung niên cao lớn. Võ thần. Ngay sau đó, giọng nói ẩn chứa nội lực truyền ra. Bà bái tôn ta là sư, kế thừa y bác của ta. Nhưng phải theo sở học suốt đời của ta, có thể phát triển bản môn cũng có thể tiêu diêu tự tại, cứ theo tâm nguyện của ngươi, không bắt buộc. Lời nói của võ thần không ngừng truyền đến. Ánh mắt Tần Phong cũng dừng ở chiếc hộp đá trên bàn thờ. Trong hộp đá đó, e rằng sẽ là trang bị phù văn không gian của võ thần. Trên hộp đá có bí pháp, sau khi đụng vào sẽ truyền đi. Bạch Ly đột nhiên mở miệng nói. Tần Phong nhướng mày. Trên đệm có một nửa bí pháp kia, sau khi chạm đến lại lấy hộp sẽ không khởi động phù văn không gian. Nếu ngươi không muốn thì ta có thể trực tiếp xóa phù văn trên hộp cho ngươi. Bạch Ly nói. Không sao, đã muốn lấy lợi ích của người ta, dập đầu với tiền bối cũng không tính là gì. Lấy được lợi ích của võ thần, bái tế tổ tiên một chút, Tần Phong cũng không có áp lực gì. Tần Phong nhanh chóng quỳ bái, lúc này mới đi lấy hộp đá, trong hộp đá trưng bày một cái dây chuyền. Trên dây chuyền có tảng đá màu xám bạc to bằng trứng ngỗng, lộ ra ánh sáng xinh đẹp. Đá khống chế bí cảnh. Tần Phong cảm thấy bất ngờ. Thứ này có thể trực tiếp khống chế toàn bộ võ thần bí cảnh. Tần Phong nắm chặt tảng đá kia, trong chốc lát như mở ra mắt thượng đế, có thể thấy tất cả ở trong không gian. Phương hướng thác nước Long Đầu còn có hơn 4.000 người đang tu luyện, số người tiến vào bồn hoa Tịnh Liên cũng chỉ hơn 500, tất cả đều mê đảo trong vườn hoa. Người ở trong mật thất khắc họa Hoành Long Bí Pháp lại có hơn 40 người. Hơn nữa, lúc này Chu Hạo vừa hay đẩy ra cánh cửa đá tầng thứ hai, tiến vào trong đó. Đến. Ý thức lực của Tần Phong khẽ động, mình và Chu Hạo trong thạch thất tầng thứ hai đồng thời biến mất. Chu Hạo hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên một cái, lúc mở ra trước mắt đã xuất hiện một đại điện nguy nga, trên đó viết ba chữ to, Võ Thần Điện. Chu Hạo há to miệng, sau đó mừng rỡ như điên. Ta dựa vào, không phải chứ? Chẳng lẽ tư chất của ta hơn người, Võ Thần thấy ta thuận mắt, dự định truyền võ kỹ tuyệt thế cho ta. Cho nên cố ý để ta đến Võ Thần Điện. Tần Phong đứng phía sau nghe vậy thật sự nghẹn lời. Đừng nằm mơ, ngươi nghĩ thật đẹp. Chu Hạo lập tức quay đầu thấy Tần Phong. Ồ! Tần Phong, tại sao ngươi cũng ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi cũng được Võ Thần chọn trúng? Tần Phong thật sự dở khóc dở cười, được Võ Thần chọn trúng cái gì, là ta đưa ngươi đến. Tần Phong giơ đá khống chế bí cảnh trong tay lên, giải thích tác dụng của tảng đá này một chút. Vậy chẳng phải ngươi đã trở thành truyền nhân của Võ Thần sao? Sau này bí cảnh này sẽ là của ngươi. Chu Hạo vô cùng mừng rỡ. Không sai. Sau này có thể bồi dưỡng Tịnh Liên, thu nhập hàng năm cũng rất to lớn, hơn nữa trong Võ Thần Điện này còn có gì đó. Tất nhiên Võ Thần Điện không phải thùng rỗng, bao gồm võ kỹ các, tu luyện thất, bí bảo khố đủ loại. Trong bí bảo khố không có vật gì tốt, đều khoảng cấp E, Tần Phong cũng không dùng tới, giai đoạn cao đều bị Võ Thần buôn bán để làm ra bí cảnh. Dù sao bí cảnh đều được chế tác thành từ tài liệu không gian lại rất đắt đỏ. Những võ kỹ các và tu luyện thất lại hoàn hảo. Mau đi xem một chút, nhưng trong Võ Thần bí cảnh này còn có người khác, e rằng người của cửa thứ nhất còn đang cướp Long Huyết, cửa thứ hai còn đang cướp Đoạt Tịnh Liên Tử, trước tiên để bọn họ ra ngoài, sau này bảo bối đều là của ngươi. Chu Hạo kích động. Tần Phong lại suy nghĩ một chút, nói, qua mấy tiếng lại làm, đột nhiên truyền tống tất cả mọi người ra ngoài sẽ khiến người ta hoài nghi, chờ đến 6 giờ sáng lại làm, bọn họ sẽ tưởng Võ Thần mộ chỉ mở ra một ngày, ngược lại sẽ không nghi ngờ. Đúng, vậy cũng tốt, im hơi lặng tiếng phát tài. Hơn nữa đến 6 giờ chúng ta cũng đi ra ngoài, không ai biết ngươi cầm đá khống chế không gian Võ Thần mộ. Tần Phong cong môi cười, hắn cũng nghĩ như vậy. Đáng thương cho những người đến tham gia truyền thừa Võ Thần, dù sao đời trước bọn họ đã tu luyện ở chỗ này một tháng, cuối cùng mới bị phù văn không gian bài xích rời đi. Bây giờ, tất cả đều làm lợi cho Tần Phong. Đương nhiên, người được lợi còn có Chu Hạo. Hai người đi vào Võ Thần Điện, đến võ kỹ các trước, dù sao Tần Phong cũng muốn biết quyển thứ 6 của Hoành Long Bí Pháp là thế nào. Trong tàng kinh các, vị trí nổi bật nhất cũng là quan trọng nhất trưng bày ba quyển sách. Hoành Long Bí Pháp, Hoành Long Bát Sát Quyết, Long Hành Thuật. Ba quyển theo thứ tự là cơ sở khổ luyện, võ kỹ chém giết còn có khinh công. Đây là toàn bộ sách hạch tâm. Dù hiện tại Tần Phong muốn bồi dưỡng tâm phúc, phát triển thế lực cũng không lo võ kỹ. Tuy Tần Phong cũng cảm thấy hứng thú với hai quyển khác nhưng vẫn mở Hoành Long Bí Pháp trước, sau khi mở ra lại thấy không giống với tầng thứ nhất đã thấy trước đó. Võ Thần này cũng được coi là cáo già. Hoành Long Bí Pháp này lại cần dùng Long Huyết làm thuốc tắm để tiến hành tu luyện, nếu không chỉ có thể học tập phần ngoài, hiệu quả cũng giảm đi nhiều. Chu Hạo nói. Nhưng điều này cũng bình thường, bên ngoài có nhiều người học tập Hoành Long Thuật cũng chỉ là đệ tử nhập môn chỉ học Gia Long, chỉ có đệ tử nồng cốt mới được học bản lĩnh thật sự. Vậy hiện tại không phải ta cũng trở thành đệ tử nồng cốt rồi sao? Ngươi nhập môn trước, chẳng phải là sư huynh của ta sao? Chu Hạo cười nói. Tần Phong cười nói, vậy cũng không tệ. Trước kia sinh nhật của ngươi sớm hơn ta một tháng, còn dự định để ta gọi ngươi là ca ca, hiện tại lại biến thành sư huynh cảm giác cũng không tệ lắm. Chu Hạo lập tức không thừa nhận, vậy ta không bái nữa. Hai người đầy phấn khởi nhìn hai bản bí tịch khác, Hoành Long Bát Sát lại là trảo công không thích hợp với Tần Phong, nhưng Long Hành Thuật là khinh công vừa hay thích hợp với Tần Phong. Tuy Long Hành Quyết có yêu cầu rất cao với thân thể nhưng tốc độ rất nhanh, là võ kỹ đến thẳng lùi thẳng, đẳng cấp là cấp A, không thể không nói, đây là thứ mà bây giờ Tần Phong cần nhất. Trong võ kỹ các còn có võ kỹ nhưng cổ võ giả sợ nhất tham thì thâm, ba quyển ở trước mặt là tốt nhất, đương nhiên sẽ không lựa chọn cái khác. Sau này có thể dùng những thứ này để bồi dưỡng những người khác trong căn cứ Phong Lê. Tần Phong và Chu Hạo đều ghi chép ba quyển công pháp, phiên bản ban đầu đặt ở trong võ kỹ các không hề động đến. Sau đó, bọn họ đi đến tu luyện thất. Tu luyện thất là từng gian phòng nhỏ, bên trong bỏ thêm vô số đá năng lượng thiên nhiên, bên trong tràn ngập năng lượng thiên địa. Càng là căn phòng về phía sau, năng lượng càng nổ tung, cũng thích hợp cho người cấp bậc càng cao hơn tu luyện. Tu luyện thất lớn nhất hình như là phòng chuyên dụng của Võ Thần, lại có một cái giường đá năng lượng to lớn rộng 2 mét dài 2 mét. Dương đá tản ra năng lượng thiên địa gần như tạo thành biển mây có thể thấy bằng mắt thường, cổ võ giả cấp E tu luyện ở trên đó e rằng một ngày ngàn dặm. Ta ở lại đây đi, thích hợp nội lực như biển mây, tăng lên một tuần, chắc chắn năng lực càng nhanh hơn. Được, chút nữa ta lại tìm ngươi, đừng tu luyện quá sâu. Không thành vấn đề. Chu Hạo bắt đầu tu luyện thất càng cao cấp hơn càng tốt, nhưng không hấp thu được nhiều năng lượng như vậy ngược lại sẽ cảm thấy kiềm chế, khó chịu, hơi mạnh một chút không sao, nhưng tuyệt đối không thể mạnh hơn quá nhiều. Tần Phong lại trực tiếp lựa chọn tu luyện thất riêng của võ thần. Vừa vào bên trong, nội lực như biển mây bắt đầu điên cuồng xông vào Tần Phong. Đến thì tốt, có bảo vật như vậy, tấn thăng cấp dê cũng là việc trong chớp mắt. Tần Phong ngồi xếp bằng, sau đó dị năng thôn phệ bộc phát. Năng lượng như biển mây tràn đầy trời đất đều bị Tần Phong hấp thu vào mi tâm, lại tẩm bổ kinh mạch cả người Tần Phong, lắng động vào vùng đan điền của Tần Phong. Chẳng mấy chốc, biển mây trong đan điền không ngừng gia tăng. Lần này không có sự căng đau như nổ tung, từng tầng biển mây tích lũy đều do Tần Phong tu luyện mà có, vô cùng ngưng thực. Hắn điên cuồng rút linh lực như vậy, năng lượng biển mây trong căn phòng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất. Cho dù là cổ võ giả cấp A, lợi dụng giường đá năng lượng này tu luyện cũng là tích lũy tháng ngày. Tần Phong đến thì tốt, dự định rút sạch một hơi. Biển mây trong đan điền của hắn không ngừng gia tăng. 70 tầng, 80 tầng, 90 tầng. Trong đan điền tràn đầy nội lực. Hấp tinh quyết. Tần Phong đột nhiên thôi động hấp tinh quyết tiến hành tiến giai. Những người khác 10 tầng nội lực biển mây ngưng kết một đoàn nước, cũng có thể vì nội lực lỏng lẻo, lúc ngưng tụ lại không được nén thành đoàn nước mà tiến hóa thất bại. Cấp D và cấp E hoàn toàn là một đường ranh giới. Mạo hiểm rất to lớn, cổ võ giả không cách nào xông qua ải này chỗ nào cũng có. Thậm chí có thể nói, trong 100 năng lực giả cấp E chỉ có một người có thể tiến hóa đến cấp D bây giờ, Tần Phong đã và đang trùng kích. Nén nội lực. Oanh. 99 tầng biển mây đỉnh cấp, dường như bị một bàn tay lớn một phát nắm vào trong. Ngay sau đó, trong mây xuất hiện một đoàn nước. Đoàn nước này gần như mở rộng trong chớp mắt, tạo thành một bãi, chìm xuống từ trong mây, đạt đến đáy đan điền. Cấp dê nội lực như dịch thể. Nội lực xảy ra sự thay đổi về chất, nội lực dịch thể còn đang ngưng tụ, 99 tầng biển mây lập tức hóa thành 10 đám nước. 10 đám nước này không dung hợp với nhau, thành một vũng ở dưới đáy đan điền. Nếu dung hợp, e rằng nội lực của Tần Phong cũng đạt tới cấp C, khi đó nội lực như đầm lại càng cường hãn. Nhưng tu luyện hấp tinh quyết có gấp 9 lần nội lực người khác, khi đó nội lực như đầm lại càng cường hãn. Hắn không phải lưu mãnh, có dị năng thôn phệ việc chảy vuốt nội lực rất dễ dàng, tất nhiên không cần cưỡng ép tiến hóa để phòng nội lực nổ tung. Phù. Tần Phong mở to mắt, hài lòng mỉm cười. Nhưng lúc này giường đá năng lượng vốn tản ra năng lượng thiên địa mà Tần Phong đang ngồi phát ra một tiếng răng rắc. Lại nứt ra một cái khe hở từ giữa. Đá năng lượng cũng ảm đạm không ánh sáng. Ồ. Tần Phong thấy chiếc giường đá năng lượng này lại bị mình điên cuồng rút năng lượng đến vỡ vụn, lập tức cảm thấy đau lòng. Xem ra sau này không thể dùng thời gian dài. Tần Phong bất đắc dĩ đồng thời cũng cảm thán sự bá đạo của dị năng thôn phệ, cũng may sau khi nội lực của hắn tấn thăng cấp dê đã dừng tu luyện, nếu không chiếc giường đá này sẽ hóa thành tro bụi giống những tài liệu bị Tần Phong hấp thu trước đó. Lúc này, thời gian cũng đã sắp đến sáng sớm. Tần Phong duỗi eo một cái, cả người lốp bốp rung động tuy nội lực đến cấp D, nhưng cường độ thân thể của Tần Phong vẫn là cấp E9, Tần Phong cố ý che giấu, không để lộ ra thực lực của bản thân. Chờ ta ra ngoài, e rằng sẽ khiến người huyết gia giật mình. Trong mắt Tần Phong hiện ra một tia sát khí. Lúc này, bên ngoài võ thần điện, các cường giả trông coi một ngày hoặc ngồi xếp bằng, hoặc là nghỉ ngơi trong lều vải. Cổ võ giả không yếu ớt như dị năng giả và thương giới giả, thân thể của bọn họ cường tráng, cũng không thèm để ý việc màn trời chiếu đất. Đặc biệt là bên ngoài võ thần điện có năng lượng tinh khiết như thế. Nhưng chẳng mấy chốc những cổ võ giả này đã nhíu mày, mở hai mắt ra. Trong tầm mắt, năng lượng thiên địa bên ngoài võ thần điện đang thu lại, võ thần điện như ẩn như hiện, sau cùng biến mất trên không trung. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Từng bóng người xuất hiện ở trong hoang dã, chính là những thiếu niên đã tiến vào võ thần điện. Lúc này bọn họ khí huyết tràn đầy, như long như hổ, cả đám đều như có thu hoạch lớn. Xảy ra chuyện gì? Sao ta lại rời đi? Đây là đâu? À, đầu đau quá. Vừa nãy là ảo giác. Vậy là kết thúc. Ta còn chưa thử hoành long bí pháp tầng 2 đâu. Các thiếu niên đều xôn xao. Có hơn 50 người tiến vào ải thứ 3 mật thất, hiện tại bọn họ đều vô cùng hối tiếc vì không thử mở ra cánh cửa đá thứ 2, nhưng long huyết, ải thứ nhất cũng tiến hành rèn luyện thân quá vội vàng, bọn họ đều không tu luyện được thực lực vốn có. Một lần võ thần bí cảnh, những người này lại chỉ học được phần 1 của Hoành Long Bí Pháp. Chẳng mấy chốc bọn họ đã kịp phản ứng, vẫn có người học tập đến phần sau. Liệp huyết giả. Hắn ở đâu, hắn cũng ra rồi. Hắn đạt được Hoành Long Bí Pháp quyển 6. Ánh mắt của mọi người đầu nóng bỏng tập trung vào trên người Tần Phong. Thời tiết đầu tháng 1 còn rất lạnh, Tần Phong để trần nửa người trên, nửa người dưới là quần đùi cũ nát, dưới chân còn không đi giày, thật sự là quá nhếch nhác. Hắn vung tay lên, một cái áo choàng xuất hiện ở trong tay hắn, vung áo choàng lên trùm lên người mình. Sau đó, Tần Phong nhấc chân muốn đi. Trong đám người, Hầu Phóng đột nhiên hô to một tiếng, Tam Thúc, trên người Liệp Huyết Giả có Tịnh Liên Tử, ít nhất 1000. Đương nhiên, Hầu Phóng không biết cụ thể có bao nhiêu nhưng hắn ta không ngại nói nhiều một chút. Thiên tài kiêu ngạo bị đánh phá, Liệp Huyết Giả ngăn cản phía trước như một ngọn núi lớn, không vượt qua hắn, Hầu Phóng cảm thấy vĩnh viễn không cách nào tiến bộ. Chỉ vội vàng tính toán giá cả một chút, bọn họ đã biết trong này có bao nhiêu tiền. Thậm chí giá trị bản thân gấp 4-5 lần huyết ngọc hành. Trưởng lão Huyết Gia hai mắt đỏ hồng. Liệp Huyết Giả, chết cho ta. Lục trưởng lão Huyết Gia là người đầu tiên không nhịn được, lao đến bên cạnh Tần Phong vỗ một chưởng xuống. Hóa huyết thành vụ. Nội lực cuồng bạo mang theo huyết khí truyền đến, tác động hơn 30m. Tần Phong đưa tay đón lấy. Hoành Long Bát Sát Long Phách Kích. Tần Phong chỉ vội vàng nhìn thoáng qua Hoành Long Bát Sát, lại đã học được Long Phách Kích. Long Phách Kích rất đơn giản nhưng dùng thân thể thú vương cấp E9 của Tần Phong đánh ra, mang theo nội lực to lớn tuyệt đối là uy lực to lớn. Hóa huyết thành vụ dẫn đầu rơi xuống, trong phạm vi bao trùm những thiếu niên đứng xung quanh Tần Phong đều kêu thảm một tiếng, hóa thành huyết vụ. Bao gồm cả Hầu Phóng chỉ vào Tần Phong vạch trần hắn trước đó. Cũng may vì tránh nghi ngờ, lúc Tần Phong khởi động đá khống chế bí cảnh đã để Chu Hạo cách mình rất xa, nếu không hiện tại Tần Phong sẽ để lộ mối quan hệ với Chu Hạo. Về phần những người khác, Tần Phong lại không định cứu. Ánh mắt những người kia nhìn mình mang theo vẻ tham lam cả sát ý, trong tận thế, cường giả vi tôn, kẻ thích ứng mới có thể sinh tồn, một đường tranh đấu chém giết, sống đến cuối cùng mới là mạnh nhất. Không có nhiều thương hại như vậy. Oanh! Long Phách Kích đánh vào trên huyết thủ, một vệt ánh sáng tản ra lập tức xuyên qua cai huyết chưởng này. Sau đó, ngầm mang theo nội lực ngưng thực, một chưởng này trực tiếp xuyên qua huyết thủ, ầm vang rơi vào trên người trưởng lão Huyết Gia này. Lực lượng to lớn đánh bay vị trưởng lão này ra ngoài. Phốc! Một sợi tơ máu bắn ra, xẹt qua thành một đường vòng cung ở trên bầu trời. 3. Trưởng lão Huyết Gia ngã trên mặt đất, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Bóng dáng Tần Phong lóe lên, một chân dẫm lên người trưởng lão Huyết Gia này, lạnh lùng nhìn Huyết Ngọc Khôi và Tam trưởng lão Huyết Gia. Trước đó các ngươi đuổi theo ta rất thoải mái. Hiện tại đến lượt ta. Hết chương 415. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.